ăn xảo diệu che giấu. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Lý Phú Thịnh từ trong ngực tay lấy ra phù lục, hắn ra tay như điện, tờ phù lục này liền dán vào A Phúc trên trán. A Phúc, không nên trách vi sư, đây chính là tiên đạo. Lý Phú Thịnh thanh âm có chút run rẩy, mắt của hắn trung thiểm quá nhất ti ngoan lệ. Đúng lúc này, A Phúc đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. À, Lý Phú Thịnh trong cổ họng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống, làm ướt dưới người mặt đất. Thân thể của hắn phảng phất bị một cổ vô hình hỏa diễm bao vây, ngũ tạng lục phủ giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng, đau đớn không chịu nổi. Hắn muốn giãy giụa, nghĩ muốn trốn khỏi kinh khủng này thiêu đốt, thế nhưng cỗ lực lượng lại giống một tòa vô hình sơn nhạc ép tới hắn không thở nổi. Hắn mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ảnh ma nhanh như vậy tìm tới cửa tới? Không có khả năng à? A Phúc nhẹ nhàng lột xuống trên trán pháp khí, tấm bùa kia tại giật xuống trong nháy mắt từ đi bắt đầu cháy rừng rực, phát ra ánh sáng yếu ớt. Để cho ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng muốn làm gì? A Phúc cười lạnh nói. Lý Phú Thịnh lúc này mới hồi phục tinh thần, nguyên lai đánh lén mình không phải do ma tộc, mà là vì bị câm điếc. Cái này một mực bị hắn coi là trung thực thật thà đồ đệ, lại là một cái dấu ở trong vực sâu quái vật đáng sợ. Đáng tiếc đã chậm. A Phúc đưa tay ra, năm ngón tay thành chảo đặt tại liễu Lý Phú Thịnh trên trán. Lý Phú Thịnh cảm thấy một cỗ cường đại thần niệm tràn vào mình Nê Hoàn Cung, ý thức của hắn bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt lay động, bạch nhãn điên cuồng lật, phảng phất tại kinh lịch một hồi đáng sợ ác mộng. Hắn cảm thấy mình mỗi một cái ý niệm đều bị vẻ này cường đại thần niệm nghiền nát, trí nhớ của mình bị vô tình đọc đến. Siêu hồn. Lý Phú Thịnh cũng nhận ra rằng, mình đã đến hồi kết, bị tham lam che mắt tâm trí, đánh mất khả năng phán đoán. Bây giờ anh ta giống như một con bò sát đáng thương, bò trườn trên mặt đất, với ánh mắt của trung sung mãn liễu đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Trong ánh mắt của anh ta phản chiếu hình ảnh của A Phúc, với nụ cười lạnh lùng và chế nhạo, như một tử thần đang cười nhạo sự bất lực của anh ta. Nên siêu hồn có được tin tức rất nhanh liền giải khai liễu Lý Thủy Đạo nghi hoặc. Cái này Lý Phú Thịnh không có ở tiên giới đoạt xá, là bởi vì hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ vô duyên vô cớ chết, nhất định sẽ dẫn tới thiên nguyên phái chấp pháp đường tu sĩ. Nếu là vận khí không tốt, như vậy, hắn đoạt xá thiên linh, căn chuyện sẽ bị bại lộ, đoạt xá, thậm chí không ít là nguyên anh tu sĩ. Lý Phú Thịnh kéo theo đồ đệ là Phúc xuống trận pháp truyền tống, dưới chân bãi cỏ mềm mại và đầy co giãn, hơi thổi nhẹ từ tại vân bên kia. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía xa xa các tu sĩ, chỉ thấy họ bận rộn trong mảnh tại thảo nguyên thượng, đi qua một cách thẳng thắn, hoặc trò chuyện, hoặc nhận nhiệm vụ, hoặc tổ chức tiến lên. A Phúc, ngươi liền ở đây chờ, chớ chạy loạn. Lý Phú Thịnh dặn dò. Na Phúc mặc dù gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Lý Phú Thịnh nhanh chóng quay đầu về phía lều vải màu kim, chỉ để lại A Phúc đứng ở ngoài truyền tống. A Phúc tò mò bốn phía nhìn quanh, dụng tâm lắng nghe, chung quanh lời nói truyền vào trong tai. Sư huynh ơi, cái này chắc chắn là danh tiếng, không hề phai nhạt của Thiên Tiên Minh. Đây chính là Thảo Nguyên hư không, nghe đồn rằng toàn bộ Thảo Nguyên nằm trong một vùng địa lý đặc biệt của tiên giới, chỉ có thể đến được thông qua việc truyền tống mới. Một tu sĩ trẻ trung nói với vẻ hứng khởi. Đúng vậy à sư đệ, Chư Thiên Tiên Minh thế nhưng là nhân tộc tại Chư Thiên Vạn Giới trung tâm, ở đây hội tụ vô số môn phái tinh anh, thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Một cái khác danh tu sĩ đáp lại nói. Sư huynh, ta nghe nói trấn thủ nơi này là một vị đại thừa kỳ cao thủ, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Tu sĩ trẻ tuổi tò mò vấn đạo. Đại thừa kỳ cao thủ à, anh ấy đã vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta về cảnh giới. Sư huynh cảm thán, bực này tiên nhân có thể ra sức để bảo vệ an toàn cho dân tộc, đây chính là phúc lợi của chúng ta cùng thế hệ. Đúng vậy. Sư huynh đệ hai người càng lúc càng xa, A Phúc coi như đem hết toàn lực, cũng không cách nào nghe lời phía sau, chỉ có thể đem lực chú ý chuyển rời đến trên người những người khác. Đúng lúc này, từ phía sau trên truyền tống trận, xuống một đôi sư đồ. Từ cái hông của bọn hắn ngọc bài, có thể thấy là ngang dọc phái đệ tử, nhìn cũng giống là mới đến. Sư phụ đang tại cho đệ tử giảng giải Chư Thiên Tiên Minh bối cảnh. Đồ nhi, sứ mệnh của Chư Thiên Tiên Minh là bảo vệ Chư Thiên Vạn Giới nhân tộc. Ở đây có thông hướng vô số tiểu thế giới phá giới truyền thống trận. Sư phụ chỉ vào xa xa từng tòa lều vải cực lớn và nói, những người trong lều vải, ở các môn phái tu sĩ, họ đều đến vì mục đích bảo vệ nhân tộc. Sư phụ, cái kia Chư Thiên Tiên Minh thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đệ tử tò mò vấn đạo. Chư Thiên Tiên Minh chính là bao quát ta ngang dọc phái, thậm chí tiên giới tất cả môn phái liên hợp. Ngươi nói thực lực như thế nào? Sư phụ trầm giọng nói. Tiên Minh có vô số cao thủ cùng pháp bảo, đủ để ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Hơn nữa, Tiên Minh còn nắm giữ một loại không gian pháp bảo tên là Càn Khôn Linh Vực, có thể dung nạp mấy triệu sinh linh, là tiểu thế giới, lâm vào chiến hỏa lúc cần trần, tránh gió. Càn Khôn Linh Vực, nghe thật thần kỳ à. Đệ tử kia mắt trung thiểm thước lấy hướng tới tia sáng. Đúng vậy, cánh Khôn Linh Vực, sớm hoang phế một năm có thừa. Năm sơn giới, Lý Thủy Đạo chậm rãi mở mắt ra, hắn kết thúc nội thị, ý niệm từ hư cảnh bên trong lùi ra. Cứ việc bây giờ hắn không cách nào lại lần hấp thu thiên địa nhị khí bày ra hư cảnh, nhưng hắn ý niệm lại như cũ, có thể không trở ngại chút nào truyền lại cho hư cảnh bên trong mỗi một cái sinh linh. Thương Lan Trận Điện, cái này thiên cực công pháp bí tịch, bây giờ Lý Thủy Đạo sớm đã thuộc nằm lòng, có thể càng là quen thuộc, hắn lại càng cho là mình không có khả năng trúc cơ. Trúc cơ, khi tân trang ngưng kết kim đan cơ sở, cần phải đan điền ngưng tụ ra gần tới dịch thái pháp lực, đồng thời áp dụng công pháp để tạo ra hình thức ban đầu của kim đan. Sau đó, từng bước tiến triển, qua nhiều lần rèn luyện, cho đến khi cuối cùng đạt được thành tựu trên hạ phẩm kim đan một cách ấn tượng. Thế nhưng, là Lý Thủy Đạo đan điền đã sớm bị hư cảnh chiếm giữ. Đây nên như thế nào cho phải? Hắn chỉ có một đan điền, không có khả năng đồng thời gánh chịu lấy hư cảnh cùng kim đan. Trừ phi, hắn dùng khác huyệt vị thay thế đan điền, có thể nghĩ muốn mở đệ nhị đan điền cũng tuyệt không phải một kiện chuyện đơn giản. Cái này dính đến công pháp căn bản tính thay đổi. Đây không chỉ là tự sang nhất bộ công pháp đơn giản như vậy, càng là muốn tự sang nhất cái mới tinh hệ thống tu luyện. Trong thế giới khắc nghiệt này, không thể tưởng tượng được, hãy mở đầu bằng việc trồng cây, chứ không phải là đi theo con đường tăm tối. Ngược lại cũng có thể là hệ thống tu luyện mới toanh, với mức độ khó khăn tương tự, đều thuộc về cấp độ của một vị sư địa thiên tài. Nếu không có sự tham khảo, Lý Thủy Đạo tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, thì tự sang nhất đạo công pháp bản sự cũng không có, chưa kể đến việc làm thế nào để hiểu rõ hơn về hệ thống tu luyện mới tinh. Vậy căn bản là không thể nào. Bây giờ bày ở trước mặt hắn, kỳ thực chỉ có một con đường đó, chính là tự hủy hư cảnh tu vi vì trúc cơ đằng vị trí. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, chỉ có thể lấy thứ nhất. Lý Thủy Đạo đương nhiên hy vọng có thể nghĩ đến một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên, thế nhưng là làm không được. Suy tư thật lâu, Lý Thủy Đạo lần nữa nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm đến hư cảnh bên trong. Mặc dù hắn xem xét, Thương Lan Trận Điển là thiên cấp công pháp, nhưng không thể giúp hắn thu được trúc cơ pháp môn. Tuy nhiên, chính Thương Lan Trận Điển, trận pháp thuộc hệ thủy, lại bị hắn tìm hiểu vô cùng thấu đáo. Tại hư cảnh bên trong, cái kia phiến 1.000 vạn mẫu trong hải dương, 108 đầu nhị giai rùa đen yêu tại một đầu tam giai rùa đen yêu dưới sự chỉ huy, bắt đầu thao luyện lấy đủ loại chiến trận. Nô Quy Môn. Tại hải trong nước ra ra vào vào, mai rùa chập trùng không chắc, phảng phất cùng sóng biển hòa làm một thể. Theo động tác của bọn nó càng ngày càng cân đối, trong hải dương bắt đầu dâng lên liên miên không dứt sóng lớn. Những thứ này sóng lớn mãnh liệt bành trướng, phảng phất, lượng lớn tộc nhân, sức mạnh không thể xem thường. Một hình ảnh ma quỷ nói một cách trầm ngâm. Chiêu Nhiên Băng mở mắt từ từ, con ngươi của nàng trung thiểm thước, lấy u ám tia sáng. Cái này chứng tỏ người tộc Âm Sơn còn giữ bí mật về trận phá giới. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm, nhất định phải đến được vị trí đó. Tiếng nói của nàng vừa ra, trên tế đàn ánh lửa đột nhiên lóe lên. Phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí đang tại từ ảnh giới truyền đến, nó đáp lại Chiêu Nhiên Băng cầu nguyện. Cùng lúc đó, tại xa xôi ảnh giới, một tòa cổ xưa nguy nga trong thần điện, đồng dạng đang tiến hành một hồi trang nghiêm nghi thức. Thần điện bên trong tràn ngập một loại trang nghiêm thần bí bầu không khí, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Trong thần điện, trên tế đàn, ngọn lửa màu đen thiêu đốt hết quang minh, phảng phất cắn nuốt. Trước tế đàn trên đại đảo, hàng ảnh tộc tu sĩ chỉnh tề đứng vững, ánh mắt của họ đều tập trung vào tế đàn. Hôm nay, chúng ta đem điều động thêm nhiều cường giả đến Âm Sơn giới, cần phải tìm ra người thuộc tộc ẩn giấu phá truyền thống của giới trận. Một thanh âm uy nghiêm vang lên trong thần điện. Theo tiếng thanh rơi xuống, từng hình ảnh lần lượt đi lên tế đàn. Thân hình của chúng ta được chiếu sáng bởi ngọn lửa màu đen, tạo nên vẻ quỷ dị và bí ẩn. Chúng ta là những người thuộc giới phái cao cấp. Chúng ta muốn thực hiện một cuộc hành động tìm kiếm hoàn toàn mới tại Âm Sơn. Những cái kia lưu lại tại Âm Sơn giới tu sĩ nhân tộc, sắp nghênh đón tai họa ngập đầu. Âm Sơn giới, Tại sâu thẳm trong rừng rậm, nguyệt quang xuyên thấu qua tầng tầng bí mật diệp, pha tạp mà vẩy vào ướt át trên mặt đất. Lý Thủy Đạo một thân một mình hành tẩu tại cỏ dại rậm rạp con đường phía trên. Thế giới này còn có lưu rất nhiều nhân loại tồn tại qua vết tích, tỉ như cái này bị tảng đá lát thành con đường, nhưng bây giờ đã sớm là ngàn dặm không có người ở. Ma tộc nếu như chiếm lĩnh một cái thế giới, người bình thường sẽ đều diệt tuyệt. Đột nhiên, một hồi nhỏ nhẹ, bụi cỏ bạo động âm thanh phá vỡ đêm yên tĩnh, một đầu báo đen lặng yên xuất hiện. Tại Lý Thủy Đạo trong tầm mắt, cái kia báo đen thân hình mạnh mẽ, lông tóc lập lòe u ám lộng lẫy, một đôi mắt lập lòe bén nhọn tia sáng. Móng của nó kịch liệt như đao, tựa hồ có thể dễ dàng xé rách hết thảy trở ngại. Trên đường đi, người cùng ma đều gặp không thấy, ngược lại là yêu thú số lượng rất nhiều, hơn nữa không có một cái nào mở to mắt. Lý Thủy Đạo dùng ánh mắt lạnh như băng, cảnh cáo đầu này báo đen. Báo đen tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó, không thể giải thích áp lực, ô yết một tiếng. Quay người trốn vào trong bóng tối. Tính ngươi mở to mắt. Pham mắt. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt bình luận, tiếp lấy thần sắc hắn khẽ động ánh mắt chuyển hướng trong tay này. Chuỗi nhũ bạch sắc chuỗi đeo tay. Chuỗi đeo tay phía trên, từng khỏa hạt châu tản ra ánh sáng như hỏa, phảng phất tại chỉ dẫn cái gì. Chuỗi đeo tay có cảm ứng, phụ cận có, kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Lý Thủy Đạo nhưng là vẫn như cũ, duy trì cảnh giác tư thái, mắt quăng như bó đuốc. Chu Vân thấp giọng nói. Chúng ta không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Ảnh ma điều tra càng ngày càng nghiêm mật, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi. Triệu Nguyệt gật đầu một cái, biểu thị sự đồng ý. Chính xác, những thứ kia ảnh ma rõ ràng là do có tổ chức điều tra, trải khắp núi rừng để tiến hành cuộc điều tra. Hành động cẩn thận, không bao giờ được phơi bày hành vi. Chu Vân nhắc lại một lần nữa trước khi dẫn đám người im lặng rời đi. Sau nửa tháng, bốn người tầng trời thấp phi hành, tốc độ so với phía trước đã nhanh rất nhiều. Đi qua cái này hơn nửa tháng đào vong, bọn hắn đã nắm rõ ràng rồi ảnh ma xuất hành quy luật, đã không còn như phía trước như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên, đám người chợt thấy một cỗ dị hương xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Theo hương mà đi, lại đi tới một tòa sâu thẳm sơn cốc. Trong cốc, nở rộ lấy một loại chưa từng thấy qua kỳ dị tiểu hoa. Những cánh hoa óng ánh trong suốt, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, trong nhụy hoa tựa hồ có linh quang lưu chuyển, tản mát ra từng trận mùi thơm kỳ dị. Mỗi khi gió nhẹ lướt qua, cánh hoa liền rung động nhẹ nhẹ, phảng phất tinh quang chập chờn, thần bí dị thường. Bốn người vốn muốn vút qua, nhưng lanh mắt Chu Vân lại chỉ hướng phía trước, đạo chư vị, nhìn bên cạnh. Đám người nhìn lại, chỉ thấy sâu trong sơn cốc, một tia khói bếp lượn lờ dâng lên, tại ánh chiều chiếu rọi, lộ ra phá lệ bắt mắt. Trần Phong lông mày đại, vì sao lại có khói bếp dâng lên? Chẳng lẽ có người cư trú? Triệu Nguyệt nghe vậy, thở dài một cái rồi nói. Chắc chắn là ở lại Âm Sơn, nơi của người dân tộc bản địa. Dù sao, đây từng là trung tâm của nhân loại, không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp được người sống. Bây giờ, ảnh ma tàn phá bừa bãi, trộn sưu toàn bộ thế giới, bọn hắn không thể chạy thoát lần này, phô thiên đại kiếp, Lý Thủy Đạo ánh mắt chậm rãi nói. Đi thôi, thiên địa vạn vật, tự có kỳ mệnh đếm, chúng ta bản lĩnh thấp, không quản được. Chu Vân thở dài một hơi, thúc giục đồng đội mau chóng rời đi. Các ngươi đi trước, ta đi tìm tòi hư thực. Lý Thủy Đạo nói xong, liền hóa tác nhất đạo độn quang, hướng về khói bếp chỗ bay đi. Lý Sư Huynh. Triệu Nguyệt lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Nguyệt Nhi, đừng để ý tới hắn, bây giờ chúng ta tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể giữ được phàm nhân. Tần Phong lạnh giọng nói. Ai, thật không nghĩ tới Lý Đạo Hữu, còn có lần này nghĩa hẹp tâm địa, chỉ là hơi bị quá mức lòng dạ đàn bà, trong loạn thế phàm nhân nơi nào cứu được tới. Chúng ta hay là trước cứu mình à? Chu Vân thở dài một hơi, mang theo Tần Phong cùng Triệu Nguyệt rời đi chỗ này, hương hoa khắp nơi sơn cốc. Mặc dù ba người bọn họ kiên định rời đi, nhưng lại cố gắng thả chậm bước chân, bọn họ không hy vọng bỏ mặc Lý Kế Đạo. Tuy nhiên nếu đó là ý trời phận của đạo, quang cực nhanh. Tại biển rộng mênh mông bên trong, mênh mông bát ngát, cho dù là ảnh ma cũng không cách nào ẩn thân, cho nên Chu Vân bọn bốn người dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, mỗi người tay cầm một khối bên trong phẩm linh thạch, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Bắc Hải, Iceland mà đi. Mấy canh giờ sau đó, Triệu Nguyệt đột nhiên sắc mặt tái đi, âm thanh khẽ run đảo. Chư vị, linh lực của ta có chút không xong, chúng ta e rằng phải chậm một chút. Tần Phong nghe vậy, cau mày, trầm giọng nói. Đúng vậy à, linh lực của ta cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Chu Vân mắt quang như bó đuốc, quét mắt xung quanh, trầm giọng nói. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Âm Sơn giới, không biết khi nào gặp lại cao thượng giai tộc, hậu quả khó lường. Nhưng ngay sau khi hắn nói xong, ta bắt đầu cảm thấy run rẩy và không chắc chắn, có vẻ như linh lực của mình không tốt. Chu sư huynh, ngươi ổn định à? Chúng ta tại hải bên trong cũng không cách nào ngồi xuống khôi phục, một hớp này khí căn bản không bay được xa như vậy. Triệu Nguyệt âm thanh âm trung tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mặt biển sóng lớn mãnh liệt, liếc nhìn lại, nhưng lại không có nửa điểm lục địa hình bóng. Hắn không khỏi thở dài nói. Ven đường sao cũng không có một đảo nhỏ, có thể nhường chúng ta làm sơ nghỉ ngơi. Mọi người ở đây lâm vào đang lúc tuyệt vọng, phương xa trên mặt biển đột nhiên hiện ra một chiếc thuyền chỉ. Thuyền kia thân đen như mực, cho người ta một loại âm trầm cảm giác, quỷ dị. Triệu Nguyệt mở to, hai mắt nhìn, ngón tay run rẩy chỉ vào chiếc thuyền kia, âm thanh âm trung mang theo một tia khó tin kinh hỉ. Nhanh, mau nhìn, nơi đó có con thuyền. Mặc dù thanh âm của nàng lộ ra cực kỳ hưng phấn, nhưng đáp lại nàng nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Nở nơi này, thế giới bên trong bị ma tộc thống trị, đột ngột xuất hiện một chiếc thuyền ở phía Bắc Hải, thật sự rất kỳ quái. Chu Vân nhíu chặt lông mày, ánh mắt trung sung mãn liễu cảnh giác, trên thuyền kia. Có phải hay không tất cả đều là ma tộc? Triệu Nguyệt nghe vậy, lập tức á khẩu không trả lời được, vui sướng trong lòng trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Tần Phong hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Chúng ta hiện nay đã cạn kiệt pháp lực, trốn cũng vô ích. Thà đi xem một chút, có thể sẽ tìm được cơ hội sinh tồn. Chu Vân chuyển hướng đến Lý Thủy Đạo, trong ánh mắt mang theo câu hỏi. Lý huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thủy Đạo cau mày, trầm tư một lát sau chậm rãi nói. Đi trên thuyền xem một chút đi. Bốn người cẩn thận đến gần chiếc kia phiêu phù ở Bắc Hải trên đen thuyền, nhẹ nhàng mà rơi xuống trên bung thuyền, chỉ cảm thấy gió biển lạnh thấu xương, thổi qua trống trải bung tàu, mang đi tất cả âm thanh. Trên thuyền không thấy một cái thủy thủ, yên lặng đến phảng phất liền hô hấp đều có thể nghe thấy. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy thuyền lầu ở các phía trên, đèn đuốc sáng rực, đèn, trận khốn chi, lấy độc yếu chi. Trên đường đi, Lý Thủy Đạo đều ở đây âm thầm mưu vẽ, giữa đường qua cái hồ lớn này thời điểm, hắn cũng đã quyết định, triệt để chém đứt cái đuôi này. Hắn mặt ngoài tại ven bờ hồ bố trí trận pháp, đối phó những cái kia cấp thấp ảnh ma, kỳ thực đem 108 đầu nhị giai linh quy, cùng với đầu kia tam giai đại linh quy, lặng yên, giấu vào trong hồ. Những thứ này linh quy đều tinh thông thủy độn chi thuật, chỉ cần gặp thủy hơn nữa, không thi triển pháp thuật, khí tức của bọn nó thì sẽ không hiển lộ ra. Bọn chúng cứ như vậy lặng lặng tiềm phục tại đáy hồ chỗ sâu, chờ đợi Lý Thủy Đạo phát ra tín hiệu. Linh Biết Cơ lấy thân làm mồi, lấy chính mình tam giai linh quy định tạm thời chống lại ảnh tộc ma vương, nhân cơ hội này, đại trận phát động, bích hải tuyệt. Đào đại trận thuận lợi vận chuyển, cuối cùng đem này ma vây khốn vào trong đó. Đại trận bên trong, mênh mang sóng lớn cuốn xuống, giữa hồ, sóng nước mãnh liệt, giống như giao long xuất hải, lao nhanh không ngừng. Nành ma chi vương bị khốn ở trận pháp chi bên trong, thân hình lập tức biến thành vô số đạo bóng đen, phân tán bay tán loạn, tính toán xông phá trận pháp gò bó. Đầu này ảnh ma chi vương thần thông lại là chia chia hợp hợp, tụ tán vô hình. Giấu tại trong trận Lý Thủy Đạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Loại này hóa thân triệu thần thông đối với người khác có lẽ cực kỳ khó chơi, nhưng đối với trận pháp mà nói không hề có tác dụng, vô luận là một cái vẫn là một vạn, chung quy là một mẻ hốt gọn. Lý Thủy Đạo hư cảnh bên trong mênh mông pháp lực rót vào đại trận bên trong, liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt. Đầu tiên, nếu không có cuốn từ Nhật Viêm Dương đó, ảnh ma chi vương sẽ bị loại kia xé rách hết sức mạnh, và tất nhiên sẽ bị nhốt vào trong trận, không thể thoát ra. Trực tiếp đầu kia, ảnh ma chi vương vô số phần thân, khiến thì hóa thành hắc mạng, đâm thẳng vào sóng biển mênh mang. Khi thì hóa thành tác nhất phiến bóng đen, xông ra thủy lao. Nhưng vô luận nó như thế nào biến ảo, đều không thể chạy ra bích hải tuyệt đào đại trận trường khống. Lấy biến hóa đối với biến hóa, lấy phức tạp đối với phức tạp. Lý Thủy Đạo đứng ở trận tâm, mắt quang như bóng đuốc, nhìn chăm chú vào trận ảnh ma chi vương. Trong lòng hắn, dũng khởi nhất tự hào, vì trí tuệ vững vàng, ung dung, không vội. Nếu ngươi chỉ có chút năng lực ấy, hôm nay chính là ngươi mất mạng ngày. Lý Thủy Đạo trong lòng thầm nghĩ, rồi bắt đầu thôi động đại trận, từ từ mà tiến. Có thể cái kia ảnh ma chi vương, mặc dù không giống Tử Dương, ma quân nắm giữ, từ Nhật Viêm Dương loại này xé rách hết thảy sức mạnh, nhưng lại đồng dạng thân có quỷ bí khó lường chi lực. Tại vô số ám ảnh phân thân trùm sát phía dưới, đại trận vận chuyển vậy mà chậm rãi trở nên trệ sáp không còn ban đầu như vậy lưu loát. Đây là âm ảnh chi lực ăn mòn. Đây là ảnh ma nhất tộc bài trừ nhân tộc trận pháp thiên phú thần thông. Lý Thủy Đạo thần sắc. Động nói, đúng vậy, đúng vậy. Cũng không biết chúng ta có phải có cơ duyên để quan sát được chân quân phi thăng thịnh cảnh không? Đừng suy nghĩ, nghe đồn mời cũng là không, tương chân quân, không phải chúng ta có thể vọng tưởng. Trên đường phố, một bộ áo xanh Lý Thủy Đạo từ tửu quán bên trong đi ra, tay hắn cầm một bình rượu ngon, tự mình phẩm vị. Nghe âm thanh nghị luận chung quanh, không lại ào ào nở nụ cười. Nắn nhẹ nhàng vung bầu rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó chân không chạm đất, bay vút qua, thân hình thẳng vào tận trời, trực tiếp hướng Tử Tiêu Phong bay đi. Chỉ để lại trong phường thị đám người ngừng chân quan sát, kinh ngạc không thôi. Tử Tiêu Phong bên trên, mây mù nhiễu, tiên khí tràn ngập. Lý Thủy Đạo đi tới Linh Kiếm Chân Quân động phủ phía trước, chỉ thấy một cô nàng trẻ tuổi ra đón. Nàng ấy mặc một bộ váy dài màu trắng, váy nhẹ nhàng bay bổng, tựa như tiên nữ hạ phàm. Khóe miệng của nàng ấy mang nụ cười ngọt ngào, gió xuân hiu hiu thổi qua, làm lòng người sinh ra niềm vui. Thủy Đạo ơi, từ khi chúng ta chia tay đến giờ có gặp phải vấn đề gì không? Linh Kiếm Chân Quân nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, chắp tay nói, Chân Quân phi thăng sắp đến, Thủy Đạo chuyên tới để chúc mừng. Đa tạ Thủy Đạo huynh. Linh Kiếm Chân Quân khẽ gật đầu, tiếp đó dẫn Lý Thủy Đạo tiến vào động phủ. Hai người bước vào động phủ, người một trước người sau. Cửa động ở phía sau họ chậm rãi đóng lại. Trong động, tia sáng nhẹ nhàng lan tỏa, và không khí tràn ngập mùi thơm dịu, khiến tâm trí họ trở nên yên bình. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo từ phía sau lưng nhẹ nhàng vây quanh ở Linh Kiếm Chân Quân, hai tay của hắn rơi vào cái hông của nàng. Ngực của hắn ấm áp mà kiên định, phảng phất là một tòa kiên cố sơn nhạc cho nàng vô tận trèo chống cùng cảm giác an toàn. Linh Kiếm Chân Quân cơ thể tại Lý Thủy Đạo trong ôm ấp hoài bão run nhẹ nhẹ, tim đập của nàng như hươu chạy giống như hối hả, trên mặt hiện khởi nhất xóa đỏ ửng. Nàng cảm nhận được Lý Thủy Đạo khí tức tại bên tai của nàng nhẹ nhàng thổi phật, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, không để cho nàng từ tự chủ say mê trong đó. Ngươi, tại sao như vậy? Linh Kiếm Chân Quân âm thanh âm trung để lộ ra một tia oán trách. Nàng tính toán tránh thoát Lý Thủy Đạo ôm ấp hoài bão, nhưng nàng giãy giụa lộ ra vô lực như thế, phảng phất chỉ là tượng trưng mà phản kháng một chút. Nàng âm thanh âm trung lại khó mà che giấu một màn kia mừng thầm. Nàng biết, đây là Lý Thủy Đạo đối với nàng thật sâu quyến luyến. Lý Thủy Đạo ôm thật chặt nàng, âm thanh âm trung mang theo vẻ đau thương, ngươi lập tức liền muốn phi thăng thượng giới, chúng ta liền muốn tách ra. Linh Kiếm Chân Quân nhẹ nhàng nâng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Lý Thủy Đạo, và nói ôn hòa. Với tốc độ tu luyện của ngươi, ta tin rằng chúng ta sẽ không lâu nữa được gặp nhau ở thượng giới. Nghe vậy, Lý Thủy, khắp nơi, tiên hạc bay múa, tiên cầm dị thú xuyên thẳng qua ở giữa, một mảnh hài hòa tường thủy chi cảnh. Hòn đảo một góc, lặng lặng tọa lạc một tòa đình viện. Trong đình viện, một khối màu đen bia đá yên tĩnh đứng sừng sững. Bia đá cũng không cao lớn, lại tản ra một loại cổ phác mà trang trọng khí tức. Trên tấm bia đá khắc một bài thơ cổ, chữ viết cứng cáp hữu lực. Một chàng trai trẻ đứng thẳng tư thế với hai tay chắp sau lưng, đứng bình tĩnh trước tảng đá. Anh ta mặc bộ áo sam, có đôi mày sắc bén và ánh mắt sáng ngời, phát ra một vẻ ngoài uy nghi. Chính là Vân Hải, một thầy mệnh sư nổi tiếng trên Quan Văn Bân. Lúc này, một nữ tử từ trong mây mù đi tới chậm rãi, bước đi nhẹ nhàng như gió, thân mặc một bộ váy dài bích sắc, váy theo bước đi nhẹ nhàng của nàng đong đưa, giống như sóng biếc rực rỡ. Dung nhan của nàng thanh lệ, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bất phàm khí chất, chính là Bích Hải Môn chạy nạn đến đây tam giai nữ tu Vân Hiểu Linh. Nàng xem thấy Vân Hải mệnh sư bên trên Quan Văn Bân xuất thần, nhìn chăm chú phía trước tòa kia cổ xưa bia đá. Mình cũng nhẹ giọng nói thầm ra trên tấm bia văn tự. Biển sâu lồng giam khóa u hồn, tiêu dao phi thăng không thể cầu. Sóng biếc mênh mang khó khăn từ đổ, thuyền cô độc một diệp độc phiêu bơi. Kim qua thiết mã chinh chiến cấp bách, kỵ binh song băng chiếu ngày sầu. Muốn hỏi thương thiên nơi nào đi, duy gặp thương khung vô tận đầu. Vân Hiểu Linh tâm trung sung mãn liễu hiếu kỳ. Nàng đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi. Mây Hải Đại Sư, cái này bi văn đến tột cùng, ẩn chứa cái gì thâm ý? Bên trên Quan Văn Bân xoay người lại, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Vân Hiểu Linh, thở dài một hơi đảo. Trên tấm bia đá này ghi lại một cái bí mật kinh thiên, một khi tiết lộ, có lẽ sẽ mang đến cho ngươi vô tận khốn nhiễu, ngươi vẫn là không nên biết cho thỏa đáng, ai? Phi thăng khó khăn, tiêu dao càng khó. Vân Hiểu Linh nghe vậy, nhíu mày không hiểu nói, cái gì là tiêu dao? Bên trên Quan Văn Bân khẽ lắc đầu, mắt trung thiểm quá nhất ti tăng thương, sinh tại lồng giam, khốn tại thiên địa, siêu thoát thế ngoại. Không nhận gò bó mới là tiêu dao. Vân Hiểu Linh trầm tư phút chốc, tiếp tục vấn đạo, chẳng lẽ hiểu thấu đáo cái này Bi Văn, liền có thể phi thăng thượng giới? Bên trên Quan Văn Bân lắc đầu, nhìn xem Bi Văn bên trong câu nói sau cùng nói. Có lẽ phi thăng thời điểm mới là nhận rõ lồng giam bắt đầu. Vân Hiểu Linh ở một bên lặng lẽ nhìn hắn, sau một thời gian dài, nàng mới từ từ mở miệng. Phi thăng thượng giới, đó không phải là điều mà Tương Chân Quân mới có thể hiểu được. Chúng ta chỉ là tam giai tu vi, liệu rằng việc suy xét những điều này có quá xa xôi không? Bên trên Quan Văn Bân nghe vậy, than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, à, Yến Tước sao biết trí hồng hộc, cá chấm đen ngờ đâu giao long chi ý. Nếu là chúng ta có thể sao tại tam giai tu vi, có lẽ thật sự có thể ít đi rất nhiều phiền não. Đúng lúc này bên trên Quan Văn Bân lông mày, khả năng tưởng tượng. Hắn vung ngược tay lên, một cỗ lực lượng cường đại hơn trong nháy mắt bạo phát đi ra, sắp mở thiên kiếm khí nhẹ nhõm phá vỡ. Chính mình dùng toàn bộ sức lực vào một kiếm, nhưng lại bị đối phương dễ dàng phá vỡ. Người này thực sự mạnh hơn ta rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả Lý Thủy Đạo. Ngay tại Linh Kiếm Chân Quân kinh ngạc, Dương Thần Quân màu tím đã bắt được Vân Kiếm Chân Quân. Hắn nhìn Trung Thiểm Quá Nhất với vẻ ngoan lệ, không chút do dự dùng sức xé ra. Ta phải làm sao như thế? Phanh! Cốt nhục nổ tung, xương máu bắn ra, một đạo ngọn lửa màu tím đen một quyển, đem xương vỡ cùng huyết nhục tan rã sạch sẽ, không còn tồn tại. Một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy không còn, hoàn toàn biến mất. Lý Thủy Đạo, Uyên Lão Tổ, Cánh Xạ Thiên Tôn cùng với Ngụy Kiền Khôn và mười mấy vị Không Tương Chân Quân đều bị cảnh tượng trước mắt rung động sâu. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy nơi đó phảng phất xuất hiện một mảnh ảo ảnh cây. Đào ảnh bên trong, một mảnh băng thiên tuyết địa đập vào tầm mắt. Băng nguyên mênh mông vô bờ, tựa như một cái thế giới màu bạc. Trên bầu trời, tuyết trắng bồng bềnh, tựa như vô số tinh linh trên không trung nhảy múa. Trên tuyết sơn, đủ loại băng thú đang lảng vảng. Mà ở dưới chân núi tuyết, vẫn còn có loài người thôn xóm cùng số ít đất cày. Hết thảy đều lộ ra như vậy, yên lặng hài hòa. Nhưng mà, cái này cùng hài hòa lại giống như ảo ảnh đồng dạng hư ảo, nháy mắt thoáng qua. Theo một hồi cuồng phong gào thét mà qua, mảnh này băng thiên tuyết, địa dần dần biến mất tại mọi người trước mắt, chỉ để lại một mảnh trống rỗng thiên địa. Trong lòng mọi người không khỏi dũng khởi nhất cỗ không rõ bi thương. Một cái Không Tương Chân Quân cứ như vậy bị giết chết, vượt qua 500 vạn mẫu hư cảnh tự bạo. Một cái thế giới cứ như vậy không còn. Vân Kiếm Chân Quân chết, làm cho cả Tử Tiêu Phong đều lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Mỗi một cái Không Tương Chân Quân đều lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng âm thầm may mắn mình không phải là Tím Dương Quân mục tiêu kế tiếp. Linh Kiếm Chân Quân nắm chặt thanh xương kiếm, thân kiếm lạnh lẽo như xương, phản xạ ra ánh sáng rét lạnh. Cơ bắp của nàng căng cứng, mỗi sợi gân mạch đều vận sức chờ đợi. Pháp lực trong cơ thể nàng sôi trào mãnh liệt, muốn đem thân thể nứt vỡ. Nàng hết sức chăm chú, chuẩn bị tùy thời thi triển ra tuyệt kỹ, Kiếm Khí Hoa Ti. Kiếm Khí Hoa Ti, một chiêu này không thể coi thường, vừa có thể dùng cho xảo diệu tránh né công kích của địch nhân, cũng có thể hóa thành lăng lệ vô cùng tia kiếm, cắt đứt thiên địa, trọng thương địch thủ. Nhưng mà, nó lại không cách nào dùng chạy trốn. Cơ thể cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng di động khoảng cách lại cực kỳ có hạn. Linh Kiếm Chân Quân trong lòng lo lắng vạn phần, chạy không được, chỉ có thể bị thúc ép một trận chiến, lá bài tẩy của nàng, huyết luyện trọng sinh, cũng vô, không nhiều, nhưng 9 tòa hòn đảo cộng lại chỉ có hơn 2 vạn mẫu. Tuy nhiên, khi thêm vào đó hơn 500 vạn mẫu hải vực, thế giới này trở nên vô cùng bao la. Lý Thủy Đạo ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lòng dũng khởi nhất cỗ hào tình tráng trí. Cái này mênh mông tân thế giới, sắp trở thành hắn mới cương vực, mà trọng yếu hơn là hắn còn đem nắm giữ Bồng Lai Tiên Đảo dự báo nguy hiểm thần thông. Có môn thần thông này, 30 năm sau Quỳnh Hoa bí cảnh hành trình sẽ lại thêm mấy phần tự tin. Lựa chọn, có đôi khi chính xác so cố gắng càng quan trọng. Một khi đạp sai phương hướng, cho dù là lại bền bỉ ý chí, lại khắc khổ cố gắng, cũng cuối cùng rồi sẽ hướng đi tuyệt lộ. Có cái này dự báo nguy hiểm thần thông, hắn sẽ tại con đường tương lai bên trên làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, tránh đi vào lạc lối. Liền tại Lý Thủy Đạo thỏa thuê mãn nguyện, hào tình vạn trượng thời điểm, lại phát hiện bên trên Quan Văn Bân thế mà không thấy. Bên trên Quan Văn Bân, ngươi ở chỗ nào? Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, cao giọng vấn đạo. Âm thanh truyền khắp toàn bộ hư cảnh, nhưng hắn chỉ nhận lại tiếng gió biển gào thét và sóng biển đập ầm ĩ. Cái kia 9 tòa hòn đảo vậy mà tạo thành một cái huyền diệu cửu cung cách trận pháp, đem lên Quan Văn Bân chân thực vị trí, ẩn giấu vô tung vô ảnh. Lý Thủy Đạo nhướng mày, quả nhiên là sắp chết đến nơi, còn nghĩ bày ta một đạo, Ngươi cho rằng như vậy thì có thể tránh thoát được, tiếp nhận vận mệnh của ngươi à? Lý Thủy Đạo lên tiếng giống to, giống như là vận mạng tài quyết giả. Buồn cười là, hắn chỗ tài quyết đúng là tinh thông mệnh lý mệnh tu. Vân Hải mệnh sư, bên trên quan văn bân. Thân là mệnh tu bên trên quan văn bân, sớm đã nhìn thấy mình kết cục, chỉ là hắn không cam tâm. Cứ như vậy, giống dê đợi làm thịt một dạng, bị người lột da trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hắn phản kháng, nhưng hắn phản kháng vẹn vẹn chỉ là tránh né, trì hoãn số mạng cuối cùng tới. Lý Thủy Đạo bắt đầu hấp thu thiên địa nhị khí. Trong quá trình hấp thu này, anh ta sẽ không gặp phải tình trạng suy yếu. Một cái khổng lồ thế giới từ dưới thân thể của hắn bày ra. Một mảnh bát ngát đại lục chậm rãi hiện lên, cùng hai vực tương liên, đó là một cái 800 vạn mẫu hư cảnh. Theo Lý Thủy Đạo, hư cảnh bàng bạc bày ra, hai cỗ hư cảnh chi lực ở mảnh này trong không gian va chạm kịch liệt, tạo thành tiên minh giằng co. Bên trên quan văn bân, cái kia nguyên bản chiếm giữ 500 vạn mẫu hư cảnh, nhưng bây giờ tại Lý Thủy Đạo, có 800 vạn mẫu hư cảnh trước mặt, bị vô tình đè ép đến xó xỉnh. Lý Thủy Đạo hư cảnh trong hải dương. Một đầu khổng lồ bạch tuộc yêu thú chậm rãi trườn ra động, nó xúc tu. Tài hải trong nước khinh vũ bay lên, tản ra sâu thẳm tia sáng. Khi nó bơi vào bên trên quan văn bân hải vực lúc, nguyên bản tại thượng. Quan văn bân trong hải vực khoan thai tự đắc rùa biển nhóm, bây giờ lại giống như bị hoàng sợ hài đồng, nhao nhao hướng về cái kia 9 tòa tiên khí mờ ảo hòn, đến cảnh luyện khí tầng 3, tại thể nội dựng dục, ra một tia thiên nguyên chân khí mới, có thể đem vật này luyện hóa. Lần này xuất hành, thời gian cấp bách, các ngươi cần đạt tới cảnh này trong vòng 3 tháng. Nói đến chỗ này, Lý Phú Thịnh mắt trung thiểm quá nhất ti sầu lo. Mặc dù hắn đã đối với ách ba phúc thiên linh căn sự tình giữ bí mật, nhưng Liễu Mộc Thành giả thị nhất tộc cũng không có bị diệt khẩu. Nếu bọn họ đem ngày đó kiểm trắc linh căn dị tượng lan truyền ra ngoài, như vậy mình phần này cơ duyên to lớn, sợ rằng sẽ tan thành bọt nước. Cô Nguyên Bảo thấy thế, vội vàng tỏ thái độ nói. Sư phó xin yên tâm, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, không phụ sư ân, trong 3 tháng tu luyện đến luyện khí tầng 3. Lý Phú Thịnh một mặt hài lòng gật đầu một cái. Hôm qua các ngươi tu hành một ngày, có thể có cái gì không thông chỗ? Em Cổ Nguyên Bảo vội vàng chắp tay hành lễ. Sư phụ, đệ tử quan thiên nguyên dưỡng khí quyết một ngày, trong đó có rất nhiều nội dung, nhưng đệ tử ngu dốt, đọc không hiểu chỗ rất nhiều. Lý Phú Thịnh chậm rãi mở mắt, ánh mắt của quang như bừng sáng, anh ta nhẹ nhàng vuốt râu và nói. À, nói đi, sư phụ, đệ tử không rõ, cái gì là dẫn khí như tơ, nạp nguyên hóa cơ, còn có đan trì mệnh huyệt lại là chỉ nơi nào? Lý Phú Thịnh nhíu mày, những thứ này đối với người mới học tới nói, thật sự là khá khó hiểu. Vì vậy, anh ta kiên nhẫn bắt đầu giảng giải. Dẫn khí như tơ, ý muốn truyền linh khí từ thiên địa vào cơ thể, giống như việc dẫn tơ mỏng đồng nhẹ nhàng vào bên trong. Nạp nguyên hóa cơ là quá trình luyện hóa các loại linh khí trong cơ thể, biến chúng thành nguyên lực tự nhiên. Và về đan trì mệnh huyệt, đó chính là nơi chứa đựng chân nguyên của luyện chi trong cơ thể, the giúp tăng cường và bổ sung năng lượng cho cơ thể yếu đuối. Cổ Nguyên Bảo nghe xong, mặc dù có chút cái hiểu cái không, nhưng nghi ngờ trong lòng lại giảm bớt không thiếu. Lý Phú Thịnh nhíu mày khi nhận ra rằng việc dạy Cổ Nguyên Bảo chỉ là cơ thể, giáo hội ách ba a phúc để hắn sinh ra pháp lực luyện hóa thân phận của mình thành ngọc bài, trong khi chính mình mới là yếu tố quan trọng. Nhìn xem A Phúc ngơ ngác ánh mắt, Lý Phú Thịnh chỉ có thể vô cùng có kiên nhẫn nói, tu luyện chi đạo không phải một sớm một chiều chi công, các ngươi cần tĩnh tâm cảm ngộ, lĩnh hội ảo diệu bên trong, bởi vì cái gọi là tâm tùy ý động, khí tự tương tan, chỉ có tâm vô tạp niệm mới có thể đem linh khí dẫn vào thể nội, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói, Lý Phú Thịnh đứng dậy, đi đến A Phúc bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. A Phúc, hiện tại dựa theo vi sư lời nói, dẫn khí nhập thể. Na Phúc gật gật đầu, lập tức hai mắt nhắm lại, dựa theo Lý Phú Thịnh chỉ đạo, bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ. Lý Phú Thịnh đứng ở một bên, chăm chú nhìn A Phúc, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ. A Phúc cũng không phải là người bình thường, hắn nắm giữ thủy hệ thiên linh căn, có thể tu thành bên trên, tính hào quang, mỗi một cái động tác tinh tế đều để lộ ra đối với tương lai chờ mong cùng vui sướng. Cổ Nhất Lâm cuối cùng được như nguyện trở thành phụ thân, hắn cuối cùng có thể tại chính mình phụ thân trước mặt ngẩng đầu lên. Chỉ cần hắn hòa Lý Uyển Nhi không nói, bí mật này không ai có thể biết. Đến nỗi A Phúc, hắn chẳng qua là một người cầm. Hắn chỉ là giúp mình làm việc công cụ mà thôi. Lý Uyển Nhi tin tức mang thai làm cho cả cổ phủ đều đắm chìm ở vui sướng ở trong. Mà cùng lúc đó, cổ phủ lại nghênh đón một kiện thiên đại hỷ sự. Lý Uyển Nhi nhị thúc Lý Xương Thịnh, thu đến cháu gái từ phía sau, vượt qua thiên sơn vạn thủy, phi độn mà đến. Làm Lý Xương Thịnh thân ảnh xuất hiện ở cổ phủ trước cửa lúc, cổ phủ trên dưới cũng vì đó rung động. Hắn một thân áo xanh bồng bềnh, tóc dài múa may theo gió, mấu chốt nhất là của hắn mũi chân căn bản không có chạm đất. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, ý vị này hắn là một cái trúc cơ kỳ bên trên tu. Cổ phủ lão gia cổ tổ tự mình đi ra ngoài đón tiếp, hắn nhìn sang Lý Xương Thịnh với ánh mắt tràn đầy kính trọng và ngưỡng mộ. Lý huynh tu vi thông thiên, khiến cho mọi người kính phục, hãy mau đến. Lý Xương Thịnh mỉm cười, chắp tay nói, cổ huynh quá khen, tu tiên chi lộ rộng lớn, ta ở đây chỉ có chút hiểu biết về tu tiên thôi, chưa đủ xa xôi. Ngược lại, cổ phủ hiện nay dân cư đông đúc, thực sự là điều đáng mừng. Hai người sau một hồi hàn huyên, Lý Xương Thịnh liền hỏi thăm về Lý gia tình hình gần đây. Khi anh biết rằng người huynh trưởng của mình bị kẻ xấu bên đường âm mưu hại, tuy nhiên kẻ xấu đã bị pháp chi phát hiện sau lưng, anh chỉ thở dài một cái, không hỏi gì thêm. Nhưng khi anh biết rằng chị gái Lý Uyển Nhi của mình đã mang thai, trên khuôn mặt anh tỏ ra hạnh phúc. Uyển Nhi, đứa bé này, từ khi còn nhỏ đã thông minh và lanh lợi, giờ lại sắp vào cổ phủ làm dâu. Thật sự là có phúc lớn. Nơi nào? Cổ tổ Thụy khách khi lắc đầu, sau đó một mặt trịnh trọng đưa ra ý nghĩ của mình. Hưng Thịnh huynh, không biết ngươi có thể không thi triển thần thông, kiểm trắc ta cổ phủ trên dưới người, xem phải chăng hữu linh căn hạ người. Lý Xương Thịnh mỉm cười, gật đầu. Cổ huynh, tu tiên giả, mặc dù siêu thoát phàm trần, nhưng cũng không thể vong bạn. Ta sẵn lòng hết khả năng để giúp cổ phủ tìm kiếm thêm một ít đệ tử có tiềm lực. Cổ tổ Thụy nghe vậy, đại hỷ lập tức ra lệnh triệu tập cổ phủ từ trên xuống dưới để tới đại sảnh. Chỉ trong ít phút sau đó, đại sảnh đã đông đảo cổ phủ tử đệ cùng người hầu. Lý Xương Thịnh đứng ở giữa đại sảnh, anh ta lấy ra một chiếc dịch thấu trong suốt từ khay ngọc. Chiếc dịch thấu này phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, có vẻ như là một loại vũ khí pháp thuật. Ồ, thật lớn! Cổ tổ Thụy đầu tiên để cho mình nhi tử Cổ Nhất Lâm đi ra phía trước kiểm trắc. Cổ Nhất Lâm thấp thỏm bất an trong lòng, hắn biết rõ phàm nhân hữu linh căn, vạn người không được một, nhưng vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, đem chuyện ôm bụng, hắn vội vàng chạy về phía nhà xí, muốn giải quyết bất thình lình đau bụng. Ngay tại hắn ngồi xổm người xuống, chuẩn bị nhẹ nhõm một phen lúc, đột nhiên một hồi đầu váng mắt hoa đánh tới. Lưu quản, chuyện chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây điên đảo. Hắn lung lay cơ thể, muốn ổn định chính mình, nhưng lại một cú đạp hụt, cả người bỗng nhiên nhào về phía trước. À! Một tiếng hoảng sợ la lên chưa mở miệng, Lưu quản chuyện đã một đầu chìm vào nhà xí trong hố. Dơ bẩn chất lỏng trong nháy mắt che mất hắn, hắn dãy giụa muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại như bị lực lượng vô hình gắt gao trói buộc chặt, không cách nào chuyển động. Hắn mở to miệng muốn kêu cứu, lại bị vật dơ bẩn rót vào trong miệng, sặc đến hắn liên tục ho khan. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn liều mạng dãy giụa, muốn thoát khỏi cái này chí mạng gò bó, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cứ như vậy, Lưu quản chuyện tại ô uế bên trong sặc chết. Lấy Lý Thủy Đạo hôm nay, tu vi muốn lặng yên không tiếng động cạo chết một người, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Bất quá, cho dù là một phàm nhân, đều phải hành sự cẩn thận. Lưu quản chuyện trượt chân rơi xuống hố phân bị sặc chết, cổ phủ trên dưới lập tức sôi trào, dạng này suối quẩy sự tình, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Cổ phủ trong hành lang, bầu không khí nặng dị thường. Cổ phủ lão gia cổ Thụy ngồi ở chủ vị, cau mày, vẻ mặt buồn bã. Bên cạnh hắn, mấy cái gia phó cúi đầu thấp, thở mạnh nhưng không dám làm phiền, chỉ sợ khiến lão gia tức giận. Toàn bộ cổ phủ từ trên xuống dưới đều rơi vào tình thế khó xử vì vụ việc đột ngột của Lưu quản. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng phá vỡ bên trong đại đường yên lặng. Lý Uyển Nhi mang theo nha hoàn của nàng Tiểu Thúy đi đến. Lý Uyển Nhi người mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, váy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đong đưa tựa như một đóa hoa sen nở rộ. Trên mặt của nàng mang theo một tia nhàn nhạt ưu thương, nhưng ánh mắt lại kiên định sáng tỏ. Cổ tổ Thụy nhìn thấy Lý Uyển Nhi đi vào, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ mừng rỡ. Hắn vội vàng đứng dậy, nghênh đón tiếp lấy. Uyển Nhi cô nương, ngươi đã đến. Lý Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu và nói. Thưa bà Tước, con đã nghe nhiều tin tức về phủ thượng, đặc biệt là về việc này. Cổ tổ thở dài. Đúng vậy, Lưu quản đột ngột qua đời, phủ thượng nhân đã lập tức khẩn trương lên. Ta đang cảm thấy buồn vì chuyện này. Lý Uyển Nhi trầm mặc phút chốc, tiếp đó mở miệng nói ra, giả ba bá, ta có một cái đề nghị. Để cho ta nha hoàn Tiểu Thúy tới tạm thời quản lý phòng bếp việc vặt vãnh a. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thông minh tài giỏi, nhất định có thể đảm nhiệm. Cổ Tổ Thụy nghe được Lý Uyển Nhi đề nghị, khẽ chau mày. Hắn nhìn sâu vào mắt Liễu Lý Uyển Nhi, có chút chần chờ nói. Uyển Nhi cô nương, bên cạnh ngươi dù sao vẫn rất gian khổ và tốn thời gian. Tuy nhiên, chỉ khi trải qua gian khổ và dành thời gian đúng mức, tu sĩ mới có thể đạt được sức mạnh thực sự từ việc thuế biến. Lý Phú Thịnh không có lựa chọn cao cấp công pháp này, vì nếu chọn loại công pháp đó, hắn hoàn toàn không có cơ hội trụ cột. A Phúc không giống nhau, hắn là thiên linh căn, hắn hoàn toàn có thể tu luyện cao dòng pháp, đúc thành bên trên phẩm kim đan. Lý Phú Thịnh vừa mới bước vào trúc cơ không lâu, mặc dù tuổi thọ của hắn ít nhất còn 100 năm nữa, nhưng hắn vẫn quyết định sớm tiến hành đoạt xá, không chờ đến khi thọ nguyên hết. Đây là hắn sau khi nghĩ cặn kẽ quyết định. Thiên linh căn quá mức hiếm thấy, vạn năm khó gặp, một khi bỏ lỡ, e rằng lại không cơ hội. Mà chính hắn tu luyện, nhưng sức mạnh thuộc tính không thể nào nhận được căn bản lột xác đúng tục công pháp. Mặc dù may mắn hoàn thành trúc cơ, nhưng dựa vào cơ sở này để tu luyện, hắn vĩnh viễn không có khả năng kết thành bên trên phẩm kim đan. Cùng tầm thường vô vi một đời, không nếu như đánh gãy đẩy ngã làm lại. Đoạt xá một cái thiên linh căn, làm lại từ đầu. Đây chính là cơ duyên của mình, đại đạo cơ duyên, thiên vân thánh sơn, truyền công lầu. Tọa lạc ở thánh sơn nam chân núi, dựa vào núi, ở cạnh sông, cổ phác trang nhã, lâu thể từ đá xanh xây thành, dấu vết tháng năm ở trên đó, lưu lại loang lổ ấn ký, tăng thêm mấy phần tang thương cảm giác. Bốn phía mây mù nhiễu, dương quang xuyên thấu qua tầng mây vẩy xuống, cho tòa này cổ xưa kiến trúc phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Trong lầu, tia sáng nhu hòa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Giá sách sắp hàng chỉnh tề, mỗi một cái thượng đô bày đầy đủ loại điển tịch, từ phiếm hoàng cổ tịch đến mới tinh ngọc giản, không có chỗ nào mà không phải là các tu sĩ tâm huyết kết tinh. Những thứ này điển tịch bìa có khắc lấy kỳ dị phù văn, có vẽ huyền diệu đồ án, phảng phất mỗi một bản đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sức mạnh. Lý Phú Thịnh đặt chân truyền công lầu, nhìn về phía một vị râu bạc trắng tóc trắng truyền công trưởng lão. Trưởng lão, mây đen châu biệt viện, Lý Phú Thịnh đến đây xin được cầu công pháp. Lý Phú Thịnh từ trong cung kính địa rút ra viên ngọc bài, trên đó phản chiếu ánh sáng lung linh, xác nhận danh tính của mình. Truyền công trưởng lão lông mày hơi nhíu, lạnh nhạt nói, ngươi như đã trúc cơ, cần phải sớm tuyển định công pháp. Trúc cơ không hối hận, sau đó liền không thể thay đổi, bực này cơ bản thưởng thức, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Lý Phú Thịnh lập tức chắp tay giải thích đạo, trưởng lão minh giám, lần này đến đây cũng không phải là vì ta tự chọn công pháp, mà là vì ta cái kia đệ tử mới thu mưu cầu một phần cơ duyên. Truyền công trường lão nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti hiếu kỳ, vấn đạo. À, ngươi đệ tử kia ra sao linh căn? Lý Phú Thịnh nghiêm mặt nói, thủy mộc song linh căn, tư chất thượng giai. Truyền công trường lão gật đầu một cái, nói, vào hướng sơn môn. Ở đây chính là mây đen châu thiên nguyên biệt viện. Lý Phú Thịnh hướng hai người giới thiệu nói, thiên nguyên phái chiêu thu đệ tử, cũng là muốn trước tiên vào biệt viện, mỗi một cái châu phủ đều có một tòa thiên nguyên biệt viện. Thiên nguyên thánh sơn căn bản sẽ không trực tiếp tuyển nhận luyện khí kỳ tiểu tu, sư đệ mặc dù không phải là thiên nguyên thánh sơn, nhưng nơi này linh khí cũng rất dư thừa, đủ để hỗ trợ cho việc tu luyện của chúng ta. Ba người xuyên qua sơn môn, dọc theo một đầu quanh co đường núi đi lên. Hai bên đường núi, cổ mộc chọc trời, chim hót hoa nở, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút linh thú ở trong rừng chơi đùa. Đi rất lâu, rốt cuộc đã tới một chỗ rộng rãi viện lạc phía trước. Trước điện, một khối bia đá sừng sững cao vút, phía trên khắc xưa cũ kiểu chữ Tiên Duyên tên ghi điện. Nhưng này ngôi đại điện nhưng là không có một ai, cái kia phiến đại môn màu đỏ loét đóng chặt lại. Lý Phú Thịnh mắt lóe ra do dự, hắn quay người nhìn về phía sau lưng của Nguyên Bảo, cùng Ách Ba Phúc, âm thanh âm trung mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hai người ở đây chờ một lát, ta đi tìm kiếm người quản sự của nơi này. Cổ Nguyên Bảo nghe vậy, liền vội vàng khom người hành lễ, cung kính địa hồi đáp. Đệ tử tuân mệnh, chỉ là đệ tử cùng A Phúc huynh đệ một đường bôn ba, quả thật có chút bụng đói kêu vang. Bất chi sư tôn có thể hay không, ư thừa, đủ để trèo chống tu luyện của chúng ta. Lý Phú Thịnh khẽ nhíu mày, hắn lúc này mới nhớ tới hai cái này đệ tử chỉ là phàm nhân, không giống hắn có thể đủ ích cốc. Cái này đích xác là hắn khinh thường, bất quá hắn lại cũng không dự định tự trách mình, mà là một mặt nghiêm túc nói. Tu tiên chi lộ, vốn là gian khổ dị thường. Bỏ đói một hai bữa, đối với các ngươi tới nói, cũng là một loại ta luyện. Hai người các ngươi liền ở đây chờ, ta nhanh đi hồi. Nói xong, Lý Phú Thịnh hóa tác nhất đạo bỗng quay lưng rời đi. Hình bóng của hắn nhanh chóng biến mất trên bầu trời, chỉ để lại Cố Nguyên Bảo và A Phúc đứng đó nhìn nhau im lặng. Cố Nguyên Bảo sờ lên bụng trống, không kìm nổi cảm giác thở dài. Anh quay đầu nhìn về phía ba A Phúc, chỉ thấy anh ta bình tĩnh, không hề để ý đến việc đói bụng dày vò của chúng ta. Cố Nguyên Bảo trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này người quả thật là có thể nhịn cơ chịu đói, chính mình không ăn một bữa liền, đói đến khó chịu. Nếu là sau này tu luyện chi lộ đều là như thế, bữa đói bữa no, há có thể chịu được. Nghĩ đến đây, Cố Nguyên Bảo thậm chí đều có chút nửa đường bỏ cuộc. Sau một lát, Lý Phú Thịnh rốt cuộc tìm được biệt viện quản sự, một tên khác trúc cơ tu sĩ Trương Đá Sinh. Trương Đá Sinh một thân thanh sam, theo gió lắc nhẹ, tiên phong đạo cốt bên trong phát ra một cỗ nho nhã chi khí. Hắn đang ngồi trên một tảng đá lớn, nắm trong tay một quyển sách cổ, với thần sắc chuyên chú. Lý Phú Thịnh tiến lên vài bước, chắp tay nói. Trương ơi, từ khi chia tay đến giờ, lên, lại bị cái kia áo bào tím đạo nhân dễ dàng gò bó, dán lên một chương phù chú, thu vào trong hồ lô. Ngay sau đó, ánh bạch quang lóe lên, vẻ ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn của Linh Kiếm Chân Quân hiện ra trên bầu trời. Dung mạo của nàng tinh xảo, khí chất tỏa ra, toát lên vẻ uy nghiêm không thể phủ nhận. Tuy nhiên, khi nàng chuẩn bị triển khai thần công, một nữ đạo nhân mặc áo bào tím xuất hiện từ phía sau. Người nữ kia đạo nhân pháp quyết đưa ra, một đạo pháp lực liền đánh về phía Linh Kiếm Chân Quân. Linh Kiếm Chân Quân hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà, người nữ kia đạo nhân pháp lực quá mức cường hoành, Linh Kiếm Chân Quân trong nháy mắt liền thua trận, bị một đạo pháp quyết mệnh trung, nàng cũng đồng dạng một mặt thống khổ biến hóa thành nửa người nửa con nhện bộ dáng. Đồng dạng, nàng cũng bị cái kia áo bào tím nữ đạo nhân dễ dàng gò bó, thu vào pháp bảo bên trong. Niên nhân có diệu pháp, một đạo pháp quyết liền có thể nhường trấn yêu trong lò yêu tu biến thân dị thú. Nhưng tại những tiên nhân này trong mắt, bọn hắn cũng không phải biến thân, vẹn vẹn chỉ là hiện ra nguyên hình. Xuất thân của bọn họ, chắc chắn tội ác của bọn hắn. Trấn yêu lô trên không trung lăn lộn, đột nhiên, một đóa to lớn bạch liên hoa từ trong hư không hiện lên, đem thân lò vững vàng tiếp lấy. Lô miệng mở rộng, từng đạo độn quang từ trong bay ra, đều là những cái kia sinh ra ở trấn yêu trong lò tu sĩ. Bọn hắn bốn phía bay loạn, nhưng căn bản không cách nào chạy ra bạch liên hoa gò bó, chỉ có thể ở trong đó quay tròn. Ước chừng hơn 50 đạo độn quang, tất cả đều bị gắt gao khóa ở hoa sen bên trong. Lúc này, trấn yêu thân lò bên trên đã là thuôn nứt trải rộng, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. Tại trấn yêu lò bên trong tiểu thế giới, một cái luyện hư lão tổ cùng sâu uyên cự ma kịch chiến say xưa. Toàn bộ thế giới đều ở đây. Pháp lực của bọn hắn đánh xuống run rẩy, cái này dẫn đến trận yêu lô, cái này thiên nguyên giới pháp bảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái, trong lò tiểu thế giới, sắp triệt để sụp đổ. Đúng vào lúc này, một cái bạch y tóc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả từ trong hư không cất bước mà ra, chính là thiên nguyên phái đệ nhất cao thủ, duy nhất hợp thể cảnh tu sĩ, Ngự Hư Thánh Tổ. Chỉ thấy Ngự Hư Thánh Tổ phất tay, từng đóa bạch liên hoa từ trong hư không nở rộ, đem trấn yêu lô lên vết rách từng cái chữa trị. Từ bản tọa tới bảo vệ trấn yêu lô, các ngươi nhanh chóng tiến vào trấn yêu lô thế giới, giúp đỡ bọn ngươi sư thúc Mây Giật Tiên Tôn một chút sức lực, trấn áp yêu ma. Ngự Hư Thánh Tổ thanh âm như tiếng trời vang lên, tại mọi người trong lòng quanh quẩn. Chúng áo bào tím tu sĩ nghe vậy, nhao nhao hóa thành màu tím độn quang bay vào hoa sen bên trong, tiếp đó lại từ hoa sen thế giới bay vào đến rồi trấn yêu trong lò. Trấn yêu bên trong lò thế giới, mặc dù đánh long trời lở đất, nhưng trấn yêu lô món pháp bảo này lại không thể phá vỡ. Bởi vì Ngự Hư Thánh hiện ra nguyên hình. Những quái vật kia tại pháp quyết phía dưới lộ ra nguyên hình xấu xí không chịu nổi, để cho người ta sợ hãi. Những thứ này vừa giống người vừa giống yêu quái vật, mặc dù rất ghê tởm, nhưng cũng là những vật liệu quý giá để luyện chế khoảng không gian bảo. Cái này không phải là khoảng không gian bảo, vật cũng không phải túi trữ vật loại kia. Chỉ có thể trang bị 3-4 phương cái túi nhỏ, mà là tương đương với một cái vi hình thế giới, bình thường đều có 1.000 vạn mẫu cấp cao chế phục. 1.000 vạn mẫu tương đương với 2 cái châu phủ, coi như 10 vạn bách tính, cũng có thể quanh năm ở trong đó an cư lạc nghiệp. Loại này khoảng không gian bảo vật, cho dù là đặt ở tiên giới, cũng là mỗi một cái tu sĩ cấp cao tha thiết ước mơ trọng bảo. Nắm giữ nó, liền có thể bên người mang theo một thế giới nhỏ. Tiểu thế giới này bên trong thậm chí còn có thể có một cấp 2 linh mạch, đủ để cho cấp thấp tu sĩ ở trong đó tu hành. Đang cùng ma tộc trong chiến đấu, các tiên nhân cầm trong tay loại này khoảng không gian bảo vật tung hoành ngang dọc, giải cứu vô số bị ma tộc độc hại sinh linh. Dù là ma tộc phá hủy một cái tiểu thế giới, các tiên nhân cũng có thể cầm trong tay loại này khoảng không gian bảo vật, đem này bên trong tiểu thế giới, phàm nhân toàn bộ mang đi. Bởi vì cái gọi là cứu một mạng người, còn hơn xây 7 cấp phù đồ, nếu là cứu được một cái thế giới tất cả nhân tộc, đó nhất định chính là công đức vô lượng. Từ bi, tu tiên chi lộ mặc dù tràn ngập gian khổ cùng nguy hiểm, nhưng chỉ có lòng mang từ bi mới có thể tu thành chính quả. Trông coi trấn yêu lò thiên nguyên phái. Luyện hư kỳ đại năng sẽ lấy những cái kia nửa người nửa yêu quái vật làm tài liệu, luyện chế ra càng nhiều khoảng không gian bảo vật, vì tiên giới hòa bình cùng an bình cống hiến sức mạnh. Trấn yêu lô khẽ run lên. Phòng thủ lô tu sĩ mở mắt, đôi mắt của hắn chi trung thiểm thước lấy kiên định cùng từ bi. Trấn yêu lô. Lô miệng vị trí chính là thành tiên đài, nơi mà thổ dân tu sĩ bắt đầu hành trình phi thăng lên thượng giới từ đó. Ở đây, ở vào Bắc Cực Hải. Cuồng phong trên vùng hải vực này tàn phá bừa bãi, cuốn lên tầng tầng sóng lớn. Tại hải dương chỗ sâu rét lạnh, đã để sóng lớn, mãnh liệt biển cả, kết thành tầng tầng băng xuyên. Băng xuyên phía trên, vạn mét trên không trung có một tòa bệ đá vô căn cứ lơ lửng ở giữa không trung, ở đây chính là thành tiên đài. Thành tiên dưới đài, băng xuyên như mặt gương giống như bóng loáng, phản xạ Bắc Cực Hải đặc hữu u lam tia sáng. Ở nơi này, băng qua bên trong, cất giấu một cái cổ xưa bí ẩn. Quỳnh hoa bí ẩn. Nó cửa vào bị vô số đạo quang mang vờn quanh, nhưng ánh sáng này, kỳ quái, tựa như ảo mộng, cho nên được gọi là Quỳnh hoa. Thời gian qua đi 300 năm, Quỳnh hoa bí cảnh cuối cùng lần nữa rộng mở nó thần bí kia đại môn. Gần trăm tu sĩ dương môn đều đứng sừng sững ở đạo ánh sáng kia vòng quanh cửa vào. Mấy người các ngươi, ở, nhíu lại, mắt trung thiểm quá nhất ti tinh quang. Có khách tới. Quả nhiên, chỉ sau một thoáng, bốn tia sáng chói lọi từ trên trời rơi xuống. Như bốn vệt ánh sao xẹt qua bầu trời, chiếu sáng trước mặt họ. Mỗi tia sáng phát ra một khí lực mạnh mẽ, rõ ràng là người có tu vi phi thường. Bên trên quan văn bần thấy rõ trong đó một vệt kim quang bên trong thân ảnh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính. Nguyên lai là Càn Nguyên tôn giả giá lâm, văn bần không có từ xa tiếp đón, mong rằng tôn giả thứ tội. Càn Nguyên tôn giả mỉm cười, khoát tay nói. Văn bần huynh không cần phải quá lễ, chúng ta đến đây lần này để thương lượng vấn đề quan trọng. Nói. Hắn chỉ vào bên cạnh ba vị tu sĩ giới thiệu nói, ba vị này theo thứ tự là Tím Ảnh U Khách Lý Thủy Đạo, Tử Vân Đan Thánh Tô Tử Vân cùng Bích Tuyền Cầm Tiên Tần Bích Tuyền, cũng là trong giới tu hành người nổi bật. Bên trên quan văn bần nghe vậy, vội vàng chắp tay nói, kính đã lâu, kính đã lâu, các vị đại danh, tại hạ sớm đã nghe thấy. Lý Thủy Đạo nhìn về phía bên trên quan văn bần sau lưng Vân Hiểu Linh, ánh mắt sáng quắc. Âm thanh âm trung mang một tia ôn nhu và hoài niệm. Linh Nhi, đã lâu không Linh, nghe được cái này âm thanh, cơ thể run lên bần bật, trong mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng đề phòng. Nguyên lai thật là ngươi, Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, tự hồ cũng không thèm để ý, Vân Hiểu Linh lạnh nhạt thái độ. Đúng vậy à, chúng ta lại gặp mặt, thoáng chớp mắt, chính là mười mấy năm, thực sự là tu luyện không tuế nguyệt. Vân Hiểu Linh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Thật là không có nghĩ đến, ngươi thế mà còn sống rời đi nơi đó. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người nhất thời biến sắc. Lý Thủy Đạo vẫn như cũ, duy trì vân đạm phong khinh thái độ. Hắn khe khẽ lắc đầu, đạo. Nói đến ta còn muốn cảm tạ Vân cô nương, nếu không có cái kia 500 vạn mẫu hư cảnh nhường Lý Mộ thôn phệ, Lý Mộ tu vi lại như thế nào có thể ở nơi này giống như trong thời gian thật ngắn tấn cấp đến không tương chân quân. Mọi người ở đây đều là nhân tinh, làm sao nghe không già, trong đó mùi thuốc súng. Mặc dù Vân Hiểu Linh có tuổi vẹn vẹn tam giai, nhưng cô và Quan Văn Vân rõ ràng có mối quan hệ tâm đầu ý hợp, tình cảm không ngừng. Đám người bây giờ muốn cầu cạnh bên trên Quan Văn Vân, bởi vì cái gọi là cầu người thấp nhất đẳng, ở ai này khóa thời điểm, há có thể cùng bằng hữu của hắn, tùy tiện lên xung đột, rất là không khôn ngoan. Ngụy Kiền Khôn tự tin vào khả năng tự mình cao cả nhất. Anh ta bắt đầu bằng cách nói nhẹ nhàng. Hai vị đạo hữu, chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều khi phải đối diện với sự đe dọa của linh hồn hoang ma. Từ Vân Đan Thánh cũng đứng ở một bên và phụ họa. Lý đạo hữu, hãy thả xuống ân oán cá nhân đi, hãy coi trọng đại cục, Bích Tuyền Cầm Tiên nhẹ nhàng nói. Chúng ta có chút hiểu lầm, chỉ cần giải thích là được. Vân Hiểu Linh nghe vậy, nhưng là, liền sẽ lọt vào Kim Ngọc Phu Nhân vây quét. Lý Thủy Đạo thân là hư cảnh chi chủ. Hắn chúa tể những yêu thú này vận mệnh. Con mực bạch tuộc càng luyện càng chết. Tương phản những cái kia rùa đen am hiểu sâu vận mệnh, chi đạo, mỗi một cái đều rất trường thọ. Lý Thủy Đạo tâm niệm vừa động, hư cảnh bên trong bắt đầu chậm rãi tan biến trong không khí bàng bạc của thiên địa nhị khí. Theo thiên địa nhị khí dẫn dắt, 1.300 vạn mẫu mênh mông không gian dần trở nên mông lung và hư ảo, phảng phất như một bức tranh thủy mặc đang dần bị xóa đi. Cuối cùng, mảnh này thế giới bao la hóa thành một giấc mộng huyễn, một dạng nhỏ chút, lập lòe quang mang nhàn nhạt, chậm rãi trôi hướng liễu Lý Thủy Đạo nơi đan điền. Lúc này Lý Thủy Đạo cơ thể đã cũng tại Bồng Lai Tiên Đảo ngưng thực. Ngọc Phu Nhân cùng Kim Phu Nhân đang canh giữ ở bên cạnh hắn, me làm hộ pháp cho hắn, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một con rùa lông xanh to lớn đang nằm trên mặt đất, nhìn thấy rằng rùa đen có vẻ buồn chán. Tại rùa đen bên cạnh là bị ngũ sắc năm trận pháp trói buộc Vân Hiểu Linh, trên mặt của nàng treo đầy nước mắt, khóe miệng im lặng chửi mắng, nhìn khẩu hình tựa hồ là đang nói, đồ bỏ đi. Lý Thủy Đạo thấy thế, không khỏi có chút buồn cười. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, đầu ngón tay lưu chuyển quang mang nhàn nhạt, nhẹ nhàng phất một cái kia nguyên bản trói buộc. Vân Hiểu Linh ngũ sắc trận pháp tựa như cùng bị gió thổi tán, tiêu tan vô tung. Thoát khốn sau đó, Vân Hiểu Linh trên mặt cũng không có vui sướng chút nào, ngược lại là một mảnh lạnh nhạt. Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm thước lấy bất khuất cùng quật cường. Kế tiếp ngươi muốn truyền thụ cho ta Bích Hải Môn Hạch Tâm Đạo Pháp, ta muốn vì 30 năm sau đại chiến làm chuẩn bị. Lý Thủy Đạo thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phảng phất là đang trần thuật một cái không thể nghi ngờ sự thật. Vân Hiểu Linh cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, dựa vào cái gì? Lý Thủy Đạo vì nhíu mày, giữ ngôn ngữ lạnh lùng, nói, ngươi đã truyền cho ta Bích Hải Môn Hạch Tâm Đạo Pháp, ta sẽ cho ngươi một vị trí tương ứng tốt. Vân Hiểu Linh không nhúc nhích chút nào, nàng lạnh lùng nói, ta không muốn. Lý Thủy Đạo thanh âm lộ ra càng thêm lạnh nhạt, ngươi đây là đang bức ta siêu hồn phách của ngươi. Vân Hiểu Linh nghe vậy, trên mặt mày may không sợ. Vậy ngươi liền siêu á? Lý Thủy Đạo không chút do dự, khẽ vươn tay, chộp tới Vân Hiểu Linh. Vân Hiểu Linh một mặt kinh ngạc, nàng xem hướng liễu Lý Thủy Đạo tay trưởng, lấy run rẩy giọng điệu vấn đạo, để cho ngươi siêu hồn, ngươi hướng về nơi nào sợ? Lý Thủy Đạo cười không nói. Bồng Lai Tiên Hải, sóng biếc dạo rực, sóng nước lấp loáng, một con rùa đen to lớn, tại hải trên mặt nước tự do phiêu dạt. Con rùa đen có trên lưng một lớp vỏ mềm mại, với hòa tiết Vân Hiểu Linh hòa Lý Thủy Đạo, hai người thân ảnh. Tại trong gió biển diễm lệ, cùng toàn bộ con rùa đen đều tung tăng, nhánh ma nữ tử cười lạnh liên tục, ánh mắt của Trung Thiểm Thước lấy sâu đậm hận ý, nàng nghiêm nghị quát lên. Nhân loại, các ngươi tự khoe là vạn vật chi linh, lại tùy ý thiết lập tế đàn câu thông ảnh giới, dụ dỗ tộc ta tộc nhân, nhiều lần săn giết, chỉ vì tu luyện cái kia tàng nhẫn công pháp. Nhân loại các ngươi việc ác, tội lỗi chồng chất. Chúng ta anh tộc, chỉ muốn tự vệ, đã các ngươi xem chúng ta là ma, vậy chúng ta liền để các ngươi nếm thử chân chính ác mộng tư vị. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình chợt hóa tắc nhất đạo bóng đen, tựa như tia chớp hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo ánh mắt lạnh lùng, lật bàn tay một cái, ngũ sắc ngưng quang trong nháy mắt bắn ra, hóa thành bò cạp, con rết, con cóc, rắn độc, thạch sùng năm đạo linh thú hư ảnh, đem ảnh ma nữ tử gắt gao vây khốn. Ngũ độc tù thần chú. Ảnh ma nữ tử quát lạnh một tiếng, trên thân hắc quang lấp lóe, trong nháy mắt phá mất liệu Lý Thủy Đạo ngũ độc tù thần chú. Cái này chứng minh cô nàng cấp bậc sức mạnh cực cao, có thể nàng cũng không biết. Ngũ độc tù thần chú bị phá thời điểm, ngũ độc liền sẽ thuận thế nhập thể. Nàng thân ảnh như điện, trong nháy mắt xuất hiện. Tại Lý Thủy Đạo dưới chân trong cái bóng, tay cầm chủy thủ, từ phía sau lưng lặng yên xuất hiện, sắc bén chủy thủ thẳng bức Lý Thủy Đạo cổ họng. Lý Thủy Đạo híp mắt lại, cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới từ sau lưng. Anh không hoảng hốt, nghiêng người và đánh một cú trưởng, cùng với ảnh ma nữ tử gần kề. Hai người thân ảnh tại trên không giao thoa, quyền trưởng va chạm, phát ra âm thanh đầy uy lực. Ma nữ tử gắt gao vây khốn. Nàng ma nữ tử tâm trung nhất kinh, nàng không nghĩ tới Lý Thủy Đạo lại dám cùng chính mình cận thân vật lộn, càng không có nghĩ tới ngũ tạng lục phủ của mình đột nhiên như gặp phải lửa cháy, bừng bừng đốt cháy, giống như đau đớn không chịu nổi. Nàng mắt trung thiểm qua nhất vẻ hoảng sợ, lúc này mới ý thức được mình đã trúng độc. Ngươi dám hạ độc? Ảnh ma nữ tử tức giận quát, nhưng nàng thanh âm đã trở nên suy yếu bất lực. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng. Ngươi đã bỏ đi lập trường của nhân tộc, ta không có gì để nói với ngươi. Nành ma nữ tử bị Lý Thủy Đạo một cú vỗ mạnh vào ngực, đẩy ảnh xuống dưới sóng biển. Bích Hải Tuyệt Đào đại trận lần nữa cuốn trôi ảnh đi, với vô số cuồn cuộn sóng ngầm, ảnh ma nữ tử. Tại Hải không thể kiểm soát thân hình, lảo đảo, chật vật không thể giữ thăng bằng. Làm sóng biển lần nữa lắng lại lúc, ảnh ma nữ tử đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nàng dĩ nhiên không phải bị nước biển chết chìm, mà là bị Lý Thủy Đạo hạ độc đoạt đi sinh mệnh. Trên mặt của nàng còn lưu lại phẫn nộ cùng biểu tình không cam lòng, nhưng đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Độc công không thể gây ra chết lặng lẽ, ngay trong một nháy mắt. Nhưng nếu kết hợp khéo léo trong trận đấu, họ có thể phát huy được sức mạnh, không thể tin được. Độc công tuyệt vời, ở chỗ bền bỉ mà không phải là bộc phát. Vì vậy, Lý Thủy Đạo chọn lấy nhiều, Phật năng đủ thôn phệ hết thảy. Bộ này trận pháp uy lực còn xa xa không có phát huy ra. Đó cũng không phải bởi vì Lý Thủy Đạo không có đem trận pháp ngộ ra, mà là bởi vì hư cảnh sức thừa nhận có hạn. Nếu như toàn lực bày ra bộ này trận pháp, cái kia kích động hải dương sóng lớn uy lực sẽ mạnh mẽ quá đáng, thậm chí có thể sẽ phá hủy hư cảnh thế giới bít. Dạng này một cái bát ngát thế giới, nhiều sinh hoạt tại thế giới này tươi sống, chính mình muốn, bởi vì một cái kim đan chi lộ liền đem bọn hắn toàn bộ từ bỏ sao. Cái này đại giới quá lớn. Đây cũng là Lý Thủy Đạo chậm chạp không muốn làm ra quyết định nguyên nhân. Hư cảnh chín tỏa bên trên cái đảo sương mù cuồn cuộn, Lý Thủy Đạo đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đây là một loại tâm huyết dâng trào, Lý Thủy Đạo không thể quen thuộc hơn được. Năm đó ở Thiên Nguyên Thánh Sơn, phía trên, chính là chỗ này loại cảm giác nhiều lần, cứu được tính mạng của hắn. Có đồ vật gì uy hiếp đến sinh mệnh của mình? Lý Thủy Đạo trước tiên thối lui ra khỏi hư cảnh, hắn thần thức bốn phía càn quét không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng khi thần trí của anh rời khỏi hư không đó, loại cảm giác quý tâm kia ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nguy hiểm đến từ hư cảnh bên trong. Hư cảnh bên trong thế nào sẽ có nguy hiểm? Lý Thủy Đạo thần thức lần nữa chìm vào hư cảnh, thế giới chi chủ quyền hành đảo qua toàn bộ thế giới. Không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, các loại. Chẳng lẽ là... Lý Thủy Đạo ý niệm tập trung vào tòa kia tháp cao phía trên. Cái kia một tòa hoang phế hơn một năm mười phương cao tháp. Có khả năng hay không, thứ này cũng là một cái ma tộc tế đàn. Như vật này thật là ma tộc tế đàn, mang ý nghĩa ma tộc lúc nào cũng có thể buông xuống thế giới này. Tòa này mười phương cao tháp đã vô dụng, không bằng đem hắn triệt để phá hủy, miễn trừ cái này, to lớn tai họa ngầm. Hủy tháp! Lý Thủy Đạo lập tức hạ lệnh. Đỏ lên một kim hai đạo quang mang tại tháp phía trước, lấp lóe, Ngọc Nương cùng Kim Phu Nhân bị truyền tống đến nước này. Hai tên nữ tử đứng sóng vai, nhìn lên trước mắt mười phương cao tháp, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Thủy Đạo vừa ra lệnh ngay lập tức tiêu diệt mười phương cao tháp. Mặc dù các nàng không hiểu tại sao Lý Thủy Đạo lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy. Tuy nhiên, việc thực hiện mệnh lệnh của vị vua là trách nhiệm của họ, như là những người bảo vệ thế giới. Ngọc Nương hất lên đuôi rắn bay đến trên đỉnh tháp, nàng như một viên ngọc hai tay nắm chặt một đôi sắc bén trụy thủ. Trụy thủ vung chạm ở giữa, rỡ xuống khảm nạm tại đỉnh tháp trên ảo nhật ma kính. Kim Phu Nhân của một đôi kia khí thế bàng bạc kim sắc cái kìm, màu vàng cự kìm đập vào tháp cao phía trên, tháp cao kết cấu bị phá hủy, ẩn ẩn có triệt để sụp đổ chi tướng. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức quỷ dị từ thân tháp bên trong lan tràn ra. Kim Phu Nhân lập tức bay về phía không trung, cùng lúc đó, Ngọc Nương cúi đầu phun ra, vực là thất giai trọng bảo, giá trị liên thành. Trong chiến tranh giữa ma tộc và nhân tộc, nó có vai trò rất quan trọng. Sư phụ giải thích đạo, ma tộc đã phát hiện ra tiểu thế giới, sau đó đã điều động đại quân để chiếm lĩnh. Còn chúng ta nhân tộc đã tận dụng phá giới truyền thống và sử dụng cánh khôn linh vực để tiến hành cuộc du kích chống lại ma tộc. Chư Thiên Tiên Minh chính là người đứng sau cung cấp sự hậu thuẫn vững chắc trong cuộc chiến này. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên đâm vào đối thoại của hai người. Ngươi nói càn khôn linh vực, chẳng lẽ là Thiên Nguyên phái luyện chế pháp bảo? Sư đồ hai người nghe vậy, xoay đầu lại nhìn thấy một cái người mặc đạo bào màu xanh nam tử, đang mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Này lớn tuổi già trên dưới đánh giá một phen người này, thấy hắn bên hông mang theo một cái tinh xảo ngọc bài, trên ngọc bài một mặt có khắc Thiên Nguyên hai chữ. Nguyên lý, đạo hữu là một phái tu sĩ, thực sự rất tôn trọng. Tại dưới dịch trường hồng, người này là đệ tử của ta, Hàn Cảnh Chi. Không biết vị đạo hữu này muốn được gọi như thế nào? Dịch trường hồng chắp tay chào, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười thân thiện. Nam tử nghe vậy, cười nhẹ một tiếng. Ta là Lý Kế Đạo, chỉ là một học sinh bình thường. Hôm nay được gặp hai vị đạo hữu thật may mắn, thật sự là duyên phận. Lý đạo hữu lời nói không sai, càn khôn linh vực chính là quý phái luyện chế pháp bảo. Mỗi lần tiên ma đại chiến, quý phái pháp bảo đều phát huy tác dụng cực lớn, quả thật chúng ta tộc phúc lợi. Dịch Trường Hồng một mặt kính ý nói. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, mắt trung thiểm quá nhất đạo sâu không lường được hàn ý. Tiếp hắn chỉ vào những chiếc lều vải kim loại, tò mò hỏi. Dịch tiền bối, những chiếc lều vải này là của quốc gia nào và được sử dụng như thế nào ạ? Dịch Trường Hồng mỉm cười, giải thích đạo. Lý đạo hữu, những cái kia lều vải chính là chư thiên tiên minh thiết lập tuyên bố nhiệm vụ chỗ. Chúng ta nhân tộc tu sĩ, ngoại trừ tại chính mình môn phái nhận nhiệm vụ bên ngoài, còn có thể ở đây xác nhận đối kháng ma tộc nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được điểm cống hiến cùng khác tài nguyên chân quý ban thưởng. À, thì ra là thế. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti bừng tỉnh. Cái kia điểm cống hiến lại là vật gì? Có tác dụng gì? Dịch Trường Hồng không chút nào nghi có hắn, mười phần nhiệt tình hướng tên này luyện khí kỳ vãn bối giải thích đạo. Điểm cống hiến chính là chúng ta chư thiên tiên minh nội bộ lưu thông một loại tiền tệ. Nó không giống với linh thạch, mà là căn cứ vào các tu sĩ hoàn thành nhiệm vụ độ khó cùng độ cống hiến tới tính toán. Mỗi cái môn phái tu sĩ, ngoại trừ có thể tại chính mình môn phái nhận nhiệm vụ bên ngoài, còn có thể tại chư thiên tiên minh ở đây xác nhận. Điểm cống hiến tại ký kết tiên minh tất cả môn phái cũng có thể thông dụng. Dạng này, chúng ta liền có thể tụ tập chúng nhân chi lực, cùng chống cự ma tộc xâm lược. Tại tiên giới là tội ác tày trời sự tình, một khi bị kiểm chứng là thật, tất nhiên bị xử cực hình. Tiên giới là một nơi coi trọng đạo đức, chính nghĩa và lòng từ bi. Không ai dám mở miệng phản đối. Ít nhất, bề ngoài, họ luôn giữ vẻ giả tạo hòa nhã, thậm chí càng lúc càng tinh vi xảo trá, càng ra vẻ đạo mạo. Lý Phú Thịnh muốn bình yên đoạt xá, nên việc mang theo ách ba Phúc đi tới ma tộc chiến trường tiền tuyến là một lựa chọn tốt, vì dạng này cái chết của hắn sẽ có thể được giải thích rõ ràng. Hắn là bị ma tộc giết chết, chỉ đơn giản như vậy. Sư hồn đến nơi đây, Lý Thủy Đạo khóe miệng trào phúng càng lớn, hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải có người đem mình thân hậu sự an bài như thế rõ ràng. Là một cái người cẩn thận. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo dần dần biết chư thiên tiên minh cùng ma tộc chiến lược. Đây là một hồi kéo dài chiến tranh, nhân tộc cùng ma tộc rất nhiều tiểu thế giới ở trong đều triển khai kịch liệt tranh đấu. Nhân tộc sách lược là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, tránh mạnh lấn yếu. Là ma tộc xâm lấn một cái tiểu thế giới lúc, nhân tộc sẽ căn cứ vào ma tộc thực lực tiến hành linh hoạt ứng đối. Nếu như ma tộc chỉ phái tới số ít cao giai ma tộc, như vậy nhân tộc liền sẽ không chút do dự phái ra đại lượng. Nguyên Anh kỳ cao thủ tiến hành vây công, mang đến lấy nhiều khi ít. Có thể ma tộc thế tới hung hăng, sau lưng thậm chí có cường đại hơn ma tôn trèo trống. Như vậy, nhân tộc liền sẽ lựa chọn nhượng bộ lui binh, lợi dụng càn. Khôn Linh vực đem cái này tiểu thế giới, bao quát tu sĩ ở bên trong hết thảy, có giá trị chi vật toàn bộ bỏ bao mang đi, tránh né mũi nhọn. Số lượng cao cấp trong các gia tộc tuyệt đối không thể ở lại quá lâu trong một thế giới nhỏ, vì tài nguyên sản xuất trong thế giới nhỏ là có hạn. Để thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, họ nhất định phải thực hiện việc cướp đoạt từ nhiều thiên địa khác nhau. Khi một đám cao giai ma tộc rời đi, họ để lại một thế giới nhỏ yếu đuối. Từ đó, chư thiên tiên minh bắt đầu thao tác. Bọn hắn sẽ phái ra 500 người thấp giai tu sĩ, cũng chính là cái gọi là nghĩa sĩ. Tiến vào những thế giới nhỏ này, tiến hành sinh tồn khiêu chiến. Những tu sĩ này cần tại những này bên trong tiểu thế giới sinh tồn 20 năm, tiếp đó, nhân tộc sẽ căn cứ vào bọn họ tỷ lệ sinh tồn tới ước định cái thế giới này ma tộc hư thực. Bọn hắn không sẽ phái kim đan trở lên tu sĩ để làm loại chuyện lặt vặt này, bởi vì tu sĩ cấp cao đối với ma tộc được coi là tài nguyên, mặt khác chư thiên tiên minh cũng không muốn gây thiệt hại cho tu sĩ cấp cao. Nhưng cấp thấp tu sĩ dùng mệnh đến so xét ma tộc hư thực là tôi tính toán lựa chọn. Nếu như 500 người thấp tu sĩ ở nơi này, tiểu thế giới sinh tồn 20 năm, toàn bộ còn sống sót, như vậy thì có thể xác định cái thế giới này, ma tộc đã cơ bản rút lui, nhân tộc liền cởi thừa cơ, đối với tiểu thế giới này, ma tộc tiến hành lôi đình một kích. Đương nhiên đánh giết ma tộc cũng không phải mục đích, quan, đến từ tiên giới tu sĩ nhân tộc. Theo dây đeo tay chỉ dẫn, Lý Thủy Đạo vội vã xuyên qua rừng rậm, đến một bãi cỏ yên bình bên đầm nước. Đầm nước trong xanh thấy rõ đáy, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Sóng nước nhẹ nhàng lăn tăn. Tại bờ đầm một gốc dưới cây khô, Lý Thủy Đạo phát hiện một tòa ẩn núp huyễn trận. Hắn nhẹ nhàng bước vào trong đó, một hồi không gian ba động đi qua, trước mắt liền xuất hiện ba tên trẻ tuổi tu sĩ. Cái này ba danh tu sĩ người mặc đạo bào màu vàng đất, tay áo bồng bềnh, khí chất bất phàm. Bọn hắn nhìn thấy Lý Thủy Đạo lúc, trên mặt đều lộ ra nụ cười hiền hòa. Một người trong đó chắp tay nói, Tại hạ Địa Linh Tiên Tông Chu Vân, hai vị này là của ta sư đệ sư muội Triệu Nguyệt cùng Tần Phong. Đây là ma tộc khắp nơi âm sơn giới, đạo hữu tự mình bên ngoài, thực sự quá nguy hiểm. Không biết đạo hữu đến từ phương nào? Lý Thủy Đạo chắp tay thi lễ, trên khuôn mặt toát lên vẻ khiêm nhường và tôn trọng. Tài dưới đã từng nghe danh Lý Kế Đạo, kính trọng đến linh hồn của tiền bối. Lần này bước vào thế giới âm sơn, ban đầu chỉ muốn tìm kiếm một nơi yên bình để tu hành, đồng thời tích lũy điểm tiên minh để cống hiến. Nhưng con đường tu luyện chi lộ đầy gian nan, gần đây cảm thấy khó khăn trong việc phá vỡ bình cảnh, nên quyết định đi chơi một chút, giao lưu với các đạo hữu. Chu Vân nghe vậy, khẽ cười nói, tu luyện chi đạo, bình cảnh chính là trạng thái bình thường. Tuy nhiên, Lý đạo hữu, sau khi vào âm sơn giới chỉ một năm ngươi đã gặp phải tình huống khá khó khăn, điều này thật sự hiếm thấy. Tần Phong tiếp lời gốc giả, mắt trung thiểm thước lấy hiếu kỳ. Chúng ta tiến vào tiểu thế giới đều là chuyên tâm tu luyện, trừ phi tiếp vào nhiệm vụ, bằng không gần như không sẽ cùng ngoại giới tiếp xúc. Lý đạo hữu vội vàng như vậy mà nghĩ muốn kết giao đồng đạo, chẳng lẽ là có ẩn tình khác? Triệu Nguyệt cũng gật đầu phụ họa. Chính xác, Lý đạo hữu, cử động lần này có chút dị thường. Chẳng lẽ là tiên minh hóa thần kỳ tiền bối cho ngươi xuống đặc biệt nhiệm vụ? Lý Thủy Đạo lắc đầu, trên mặt lộ ra thẳng thắn chi sắc. Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng không tiếp vào bất kỳ nhiệm vụ nào. Đúng là trong tu luyện gặp bình cảnh, muốn mượn cơ hội này cùng chư vị đồng đạo, giao lưu một chút. Tại hạ tu luyện là Thiên Nguyên Phái Thiên Cực Công Pháp, Thương Lan Trận Điển. Công pháp này có thể ngưng kết trận đan, thành tựu cuối cùng bên trên phẩm kim đan. Không biết ba vị đạo hữu tu luyện loại công pháp nào, có thể hay không giao lưu một chút. Chu Vân ba người nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti dị sắc. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, Chu Vân chậm rãi mở miệng, chúng ta tu luyện tất nhiên Linh Tiên Tông địa cấp công pháp, Linh Hư Bảo Điện. Công pháp này chú trọng bên ngoài luyện, có thể cường hóa nhục thân, để thăng sức chiến đấu. Tất nhiên, Lý đạo hữu có ý định giao lưu, chúng ta ngược lại là có thể đem quyển công pháp này cùng ngươi chia sẻ. Bất quá, Thương Lan Trận Điển, chúng ta mình sức mạnh huyền bí của thiên địa. Con đường phía trước có hung cát à? Phúc nói nhỏ, giọng âm trung của anh ta mang vẻ trầm tĩnh. Rùa đen miệng nói tiếng người, âm thanh nhỏ bé lại tinh tường truyền vào anh Phúc trong tai. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Con đường phía trước của ngươi, không ai có thể chắc, nhưng cát hưng tất cả tại ngươi vì một lòng ở giữa. Na Phúc nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti hiểu ra, hắn khẽ cười nói, như thế nói đến, chúng ta đã an toàn. Rùa đen khẽ gật đầu, chậm rãi nói, đại hung đã qua, đều là đường bằng phẳng. Nhưng tương lai lộ, còn cần chính ngươi đi. A Phúc trầm mặc phút chốc, mắt trung thiểm quá nhất ti kiên định, hắn hỏi, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Ta đi biển cả, ngươi đi đại sơn. Rùa đen chậm rãi nói, thế nhưng là mệnh số thôi diễn. A Phúc lại một lần nữa hỏi thăm. Chúng ta như cùng một chỗ, nếu gặp nhau, chỗ tốt không phải lúc nào cũng dành cho ngươi, ta có thể tìm được chỗ tốt nào không? Na Phúc nhịn không được cười lên, hắn lắc đầu, đạo. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là rất tinh khôn, vậy vì sao ta muốn đi núi cao đâu? Rùa đen lộ ra trí khôn qua đôi mắt. Nó chậm rãi nói, ta biết trong lòng ngươi có tòa núi, trên đỉnh núi đó có thứ ngươi muốn, ngươi cuối cùng muốn đi đâu đỉnh núi ấy cướp cái kia lọ. Na Phúc trầm mặc phút chốc, rõ ràng bị rùa đen nói trúng tâm sự. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định thâm thúy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi dãy núi. Trăm sông chung quy hải. A Phúc thấp giọng tự nói, âm thanh âm trung lộ ra một cỗ quyết tuyệt. Rùa đen gật đầu một cái và nói. Vậy thì ở chỗ này phân ly đi. Tương lai lộ, còn cần chính ngươi tự mình vượt qua. A Phúc nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn xòe bàn tay ra, đem trong tay rùa đen chậm rãi ném cho nước sông cuồn cuộn bên trong. Rùa đen vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, tiếp đó biến mất ở nước sông chỗ sâu. Thuyền hàng trôi trên sóng biếc hỗn loạn của biển được mấy ngày, cuối cùng đến gần bờ, tại một cảng cổ kính. Gió biển nhẹ nhàng thổi phất, làm tung bay lá cờ trên bến tàu, treo thông báo truy nã với dòng chữ truy nã yêu vật thường lớn trên đỉnh cột. Lý Uyển Nhi đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía xa bờ cảnh tượng, không thể không cảm thấy nói. Các người hãy nhìn. Những tu sĩ kia vẫn đang không ngừng truy tìm con vật đó, không biết hắn thực sự có cỡ nào siêu phàm, có thể ẩn mình lâu như vậy mà không bị phát hiện. Thương nhân Lý Phú xoa xoa cằm, mỉm cười nói. Tuyên bố chính là việc tìm kim cương ở đáy biển, vật quý đó thì e rằng đã khó mà tìm được. Nha hoàn Tiểu Thúy ở một bên xen vào nói, A Phúc, ngươi cảm thấy thế nào? Nách ba A Phúc nở nụ cười hàm hậu cười, gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Lý Uyển Nhi phân phó A Phúc lưu lại trên thuyền trông nom hàng hóa, nàng cùng Lý Phú Sương cùng Tiểu Thúy lên bờ nói sinh ý. Trải qua quá nhất phiên cò kè mặc cả, trên thuyền hàng hóa rất nhanh liền đổi, trở nên ngưng trọng. Hắn đã phát hiện ảnh Ma Chi Vương muốn cướp đoạt trận pháp quyền khống chế. Như trận này bị phá, cái kia lấy ảnh tộc Ma Vương có thể hóa thân triệu thần thông. Lý Thủy Đạo thật đúng là không có cái gì thủ đoạn có thể ứng phó được tới. Bại vong chỉ ở trong nháy mắt. Trận pháp chi bên ngoài, Chu Vân, Tần Phong và Triệu Nguyệt, ba người trợn mắt, há hốc mồm nhìn xem một cảnh này. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổ phá, một đầu cự quy vọt ra khỏi mặt nước, khí thế bàng bạc, trực tiếp hướng ảnh Ma Chi Vương khởi xướng khiêu khích. Ảnh Ma Chi Vương tắc hóa tác nhất đoàn bóng đen, cấp tốc tạm thực cự quy cơ thể. Nhưng vào lúc này, một đường lồng ánh sáng màu xanh nước biển đột ngột xuất hiện, bao phủ hình ảnh của Ma Chi Vương. Rõ ràng, đây là dấu hiệu của một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Đây là... trận pháp gì? Chu Vân hoảng sợ nói. Không rõ ràng, nhưng nhìn uy lực này, tuyệt không phải bình thường. Đầu kia linh quy là từ đâu tới? Tần Phong vấn đạo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Có thể là âm sơn giới thổ dân à? Triệu Nguyệt suy đoán nói. Thật không ngờ, âm sơn giới vẫn còn tồn tại sức mạnh sinh linh mạnh mẽ như vậy, có thể đứng cùng ma tộc chống lại. Chu Vân kinh ngạc nói. Chúng ta nên làm cái gì? Triệu Nguyệt có chút khẩn trương vấn đạo. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến à? Chu Vân hít sâu một hơi, cố gắng bảo trì chấn định. Em bé người nín hơi ngưng thần, nhìn chằm chằm lồng ánh sáng bên trong biến hóa. Chỉ thấy lồng ánh sáng bên trong truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phảng phất có vô số sinh linh tại tranh đấu cắn xé. Đồng thời, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy lồng ánh sáng bên trong lộ ra một cỗ hắc khí. Gặp! Đây là âm ảnh chi lực. Ảnh tộc Ma Vương sợ rằng phải tiếp quản trận pháp. Chu Vân đột nhiên hoảng sợ nói. Nhân cơ hội này chạy trốn à, Chu Sư Huynh. Tần Phong đề nghị. Không được, Triệu Nguyệt kiên định nói. Nếu như chúng ta chạy, Lý Sư Huynh làm sao bây giờ? Nếu Linh Quy này có thể đánh bại được ảnh Ma Chi Vương, thì tốt nhất là vậy. Tần Phong nói, nếu Linh Quy thua, chúng ta cần chạy trốn ngay để ít nhất còn có cơ hội sống sót. Chu Sư Huynh, ngươi nói nên làm cái gì? Triệu Nguyệt lo lắng vấn đạo. Chu Vân mặt trầm như nước, suy tư một lát, sau một mặt kiên định nói. Chúng ta ở lại chờ chờ. Nếu không chạy ngay lập tức thì sẽ không kịp. Tần Phong mặt tỏ ra lo lắng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào hồ lớn trước màn đêm dần buông xuống, cho thấy rõ rằng trận pháp sẽ sớm hay muộn bị ảnh hưởng bởi Ma Chi Vương tiếp quản. Chu Vân sắc tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, chuyện biến hóa vượt quá tưởng tượng của hắn, nếu theo tiếp tục như vậy, bọn hắn căn bản là không kịp chạy. Chỉ ở trong một chớp mắt, cái kia nguyên bản sáng ngời màn ánh sáng màu xanh nước biển đã hoàn toàn bị hắc ám lực lượng thôn phệ, trở nên đen như mực, muốn phá. Chu Vân âm thanh âm trung mang theo một tia tuyệt, hữu này, thực lòng họ muốn mang theo phàm nhân rời khỏi thế giới này. Vậy thì bọn họ chỉ có thể kiềm chế nỗi đau, không thể cùng nhau ở lại. Lý Thủy Đạo khinh thân bay vào sơn cốc, chỉ thấy trong sơn cốc, một tia khói bếp lượn lờ dâng lên, kèm theo đồ ăn hương khí. Hắn theo hương mà đi, phát hiện một gia đình đang bận rộn lấy chuẩn bị bữa tối. Gia đình này trước cửa có hai mẫu ruộng phương ruộng, xanh biếc hoa màu tình hình sinh trưởng khả quan, một nhà năm miệng ăn người ngồi quanh ở trong viện, hoan thanh tiếu ngữ, nhìn hạnh phúc mà yên tĩnh. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo từ trên trời giáng xuống, người nhà này kinh ngạc không ngớt, liền vội vàng đứng lên chào đón. Bọn họ miệng hô tiên nhân, khắp khuôn mặt đều phản ánh sự kính sợ và hiếu kỳ. Lý Thủy Đạo trực tiếp hỏi, các người vì lý do gì mà vẫn có thể sống ở đây? Không biết rằng ngoại giới ảnh ma tàn phá hoang tàn, gặp người là giết người, thính lực nhạy cảm vô cùng sao? Gia đình kia nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Một người trong số họ trưởng giả trầm ngâm chốc lát, nói, tiền bối ơi, chúng ta thực sự không hiểu. Chúng ta đã sinh sống ở sơn cốc chi này từ đời này sang đời khác, chưa bao giờ rời xa mảnh đất này. Chúng ta cũng chưa từng nghe nói về chuyện gì liên quan đến ma ảnh. Ở đây có núi non thanh bình, dồi dào sản vật, chúng ta tự cung tự cấp, cuộc sống phải mười phần an bình. Họ chỉ có thể chịu đựng đau khổ, không thể cùng nhau làm ngũ. Các ngươi có biết cái này sơn cốc chi bên ngoài thế giới? Lý Thủy Đạo mở miệng lần nữa hỏi thăm, thần sắc lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Gia nhân kia nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, biểu thị đối ngoại bộ thế giới, hoàn toàn không biết gì cả. Lão nhân thở dài, chậm rãi nói. Tiên nhân có chỗ không biết, theo lời của tổ phụ ta, hãy rời khỏi sơn cốc này và mang theo lương khô. Hành trình sẽ kéo dài 7 ngày 7 đêm mới có thể nhìn thấy bên ngoài thành trấn. Chúng ta là người của thôn, đã sinh sống ở đây từ đời này sang đời khác, có rất ít cơ hội để ra ngoài. Âm thanh của hắn tiết lộ một chút bất mãn và tiếc nuối. Lý Thủy Đạo nghe xong, trong lòng không khỏi dũng khởi nhất cỗ không rõ cảm khái. Thế giới bên ngoài đã trải qua những biến động lớn, nghiêng trời lệch đất, những thị trấn xưa kia đã không còn tồn tại, nhưng những vùng đất này vẫn cách biệt với cuộc sống của người dân làng, vẫn tồn tại như một điều không thể thay đổi. Bên ngoài, sớm đã không có thành trấn. Các ngươi Vạch Thôn, còn có bao nhiêu người? Lý Thủy Đạo thở dài một hơi vấn đạo. Lão nhân nghe lời nói này, nếp nhăn trên mặt tựa hồ sâu hơn mấy phần, hắn do dự phút chốc mới thấp giọng nói. Chúng ta ở đây xa xôi, cùng ngăn cách ngoại giới đã lâu, chỉ có 7 gia đình. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, âm thanh âm trung mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Hảo hảo, một cái ngăn cách với thế giới bên ngoài đào nguyên. Đã đến lúc ta, Thủy, chỉ vì tìm kiếm tin đồn kia, có thể cùng Tím Dương Thần Quân đối kháng tu sĩ cường đại, lại giống như mò kim đáy biển, không thu hoạch được gì. Thậm chí có người lấy mệnh vận chi pháp suy tính, kết quả nhưng lại làm kẻ khác chấn kinh. Lý Thủy Đạo, không ngờ không ở nhân thế. Linh Kiếm Chân Quân, Hạ Nhược Tuyết và Triệu Linh Nhi, mặc dù vẫn có thể liên lạc với Lý Thủy Đạo, nhưng đó chỉ là liên hệ một chiều, và Lý Thủy Đạo cũng không phải lúc nào cũng trả lời. Trong suốt 30 năm ở địa điểm này, họ không bao giờ gặp lại Lý Thủy Đạo một lần nào. Trong khoảng thời gian đó, Lý Thủy Đạo cùng Vân Hiểu Linh, trên lưng của Quan Văn Bân, biến thành rùa đen làm bạn, cùng tu hành. Vân Hiểu Linh dùng triết lý tu hành để chia sẻ, trong khi Quan Văn Bân được truyền thụ cửu cung diễn mệnh chân quyết. Lý Thủy Đạo ngày đêm khổ tu, cuối cùng đem triều tịch chân pháp tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Mỗi khi hắn vận công thời điểm, quanh thân phảng phất bị triều tịch chi lực vờn quanh, sôi trào mãnh liệt, làm người ta nhìn mà than thở. Đương nhiên, triều tịch chân pháp, đối với hắn thực lực đề thăng cũng không lớn, chủ yếu là giải quyết hư cảnh bên trong bạch tuộc yêu thú tai họa ngầm. Bây giờ hắn trong vùng biển đã có tam giai bạch tuộc tải tới lui, bọn chúng không còn là hư cảnh kẻ phá hoại, mà là hư cảnh thủ hộ thần. Đến nỗi cái kia, cửu cung diễn mệnh chân quyết, Lý Ninh Thủy Trung không cách nào nhập môn. Bất quá vì tốt hơn trưởng khống cảnh bên trong hàng ngàn hàng vạn rùa đen yêu thú, Lý Thủy Đạo mở ra lối riêng, tu luyện Bích Hải Môn, một môn khác đạo pháp. Con đường này phong phú để phòng ngự chữ danh, tu luyện sâu ở mức cực kỳ này có thể biến thành huyền vũ quy giáp, không thể phá vỡ. Lý Thủy Đạo ngày đêm khổ luyện, cuối cùng đã hoàn thiện con đường tu luyện tới đỉnh cao. Bây giờ, khác 800 vạn mẫu hư cảnh hải vực, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù không cách nào từ ngoại giới hấp thu linh khí, nhưng hắn hư cảnh bên trong linh khí lại liên tục không ngừng, giống như uông dương đại hải, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Tại mênh mông vô ngần trên đại dương bao la, yên lặng như tờ, chỉ có sóng lớn đang thấp giọng ngâm sướng. Mặt biển dần thâm sâu màu sắc, phảng phất thôn thức tất cả quang minh, đó là biển Hắc Uyên trong truyền thuyết, sâu đến không thấy đáy, thần bí khó lường. Một con rùa đen to lớn chậm rãi trườn ra từ dưới nước, trên lưng đang chở hai người. Chàng trai tên là Lý Thủy Đạo, còn cô gái thì là Vân Hiểu Linh. Cả hai ngồi trên lưng rùa, vai sát vào nhau, ánh mắt của họ nhìn về phía bóng tối vô tận và sóng lớn. Vân Hiểu Linh nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng bất an. Thủy Đạo, ngươi dẫn ta cùng đi à, ta không muốn lưu ở thế giới này. Lý Thủy Đạo vi lắc đầu nhẹ, mắt trung thiểm quá nhất, lộ chút bất đắc dĩ. Hiểu Linh, chính ta cũng không biết liệu có thể hay không đến thượng, không cần thiết tài nguyên, bọn hắn cũng sẽ không ăn hết chúng ta. Nếu bọn họ muốn ăn thịt, vậy chúng ta liền đem thịt trở nên khó ăn. Nếu như bọn hắn muốn hút pháp lực của chúng ta liền tu luyện huyết ma đạo công, đem một thân pháp lực trở nên ác độc. Dù sao thì để bọn hắn nhìn xem liền ghét bỏ, chuyện này chẳng phải giải quyết sao. Bên trên Quan Văn Bân gật gù đắc ý nói, cần gì phải hao tâm tổn trí diễn toán, ta liền nói cho ngươi trong đó nguyên do. Thượng giới tiên nhân, bọn hắn tu luyện là vô thượng kim đan chi đạo, đạo pháp lực lượng đẳng cấp cao tuyệt, nhưng pháp lực lại khó mà bền bỉ. Mà chúng ta, tu luyện là hư cảnh chi lộ, mặc dù cấp bậc sức mạnh hơi kém một chút, lại pháp lực kéo dài hơn xa bọn hắn. Chúng ta sở dĩ là tài nguyên nhân căn bản là ở công pháp phía trên. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là dậm chân nói, đã như thế, ngươi vì cái gì không sớm chút báo cho ta biết? Bên trên Quan Văn Bân liếc mắt, phảng phất là nói, trước ta biết ngươi sao? Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói, cái này, coi như nói cho ngươi lại có thể thế nào? Giới này căn bản cũng không có tu luyện tới kim đan pháp môn, chứ đừng nhắc tới trong truyền thuyết kia, nguyên anh chi cảnh. Huống chi, ngươi cho dù tu luyện tới kim đan, cũng không cách nào phi thăng thượng giới, nhất thiết phải tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, mới có thể có hy vọng. Theo vận mệnh góc độ đến xem, chúng ta bất quá là trên thớt thịt cá, đã sớm bị an bài rõ ràng. Duy nhất đường sống, chính là vĩnh viễn không phi thăng, như sợ thọ nguyên hao hết, cũng chỉ có thể hóa thân dị thú, kéo dài hơi tàn. Lý Thủy Đạo nghe xong, trầm mặc thật lâu, đột nhiên vấn đạo. Nói như vậy, các ngươi Bồng Lai đảo tu sĩ, cuối cùng đều đi lên hóa thân dị thú chi lộ. Ngạch bên trên Quan Văn Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn từ nơi này câu nói ở trong cảm nhận được mãnh liệt ác ý, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ngươi đừng muốn đánh người như vậy, ý, ta Bồng Lai đảo tu sĩ, danh nhất về Sukat Tị Hung, coi như hóa thành nửa người nửa quy chi thái, ngươi cũng không khả năng tìm được tung tích của bọn hắn. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, mắt quang như bó đuốc mà nhìn chằm chằm vào bên trên Quan Văn Vân. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Bên trên Quan Văn Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta vì sao muốn giúp ngươi làm ác? Giết hại ta phái trưởng bối. Lý Thủy Đạo cười thêm phần thâm trầm. Ngươi đã quyết định sống sót hết mọi khó khăn trong thế giới này và vẫn muốn theo ta để cùng nhau đánh cược một lần sao? Bên trên Quan Văn Vân nghe vậy, tâm trung nhất trận khuấy động. Hắn suy tư một lúc lâu sau nói, ta muốn hoàn chỉnh, tím dương thần công. Lý Thủy Đạo khóe miệng câu, khởi nhất xóa mỉm cười. Thành giao, chỉ cần ta hấp thu một đầu mai rùa dị thú, ta liền cho ngươi bí tịch. Bên trên Quan Văn Bân mỉm cười. Trước tiên cho ta bí tịch, ta cho ngươi tính ra một đầu mai rùa dị thú vị trí. Lý Thủy Đạo xoay, đạo ngược lại nhíu mày, mang theo một tia lo nghĩ và nói. Thượng giới đến tận cùng là như thế nào? Liệu có thực sự như trong sách ghi chép không? Linh Kiếm Chân Quân mỉm cười lắc đầu. Ngươi chỗ đã thấy liên quan tới thượng giới ghi chép cũng là giả. Tu tiên ký căn bản cũng không có phương diện này ghi chép. Bất quá, ta chờ tu sĩ số mệnh, hoặc là phi thăng, muốn chết sao? Tất nhiên không muốn đối mặt cái chết, vậy cũng chỉ có phi thăng một con đường. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói. Chúng ta khi phi thăng thượng giới, sức mạnh tối thiểu phải đạt đến ngũ giải. Tất nhiên, sức mạnh càng mạnh, vì sao không thể trở về hạ giới? Tất nhiên có thể trở về hạ giới, nhưng trong trường hợp đó, không có ghi chép sẽ không phù hợp với lý. Linh Kiếm Chân Quân suy tư một lúc. Có lẽ sẽ trở về hạ giới. Bởi không ngũ giai thiên tượng, lục giai động hư, thất giai vô cực, bát giai hỗn nguyên, cửu giai đại thừa cảnh giới phân chia, làm sao tới được đến đây? Không có nửa điểm đối với việc liên quan đến anh giới miêu tả, chỉ có tên ranh giới. Liệu có phải là phỏng đoán không? Lý Thủy Đạo thanh âm lộ ra càng trở nên ngưng trọng hơn. Linh Kiếm Chân Quân mỉm cười lắc đầu, nàng âm thanh âm trung mang theo một tia an ủi. Hẳn là sẽ không. Ngươi yên tâm đi, thượng giới nhất định là nắm giữ chu đáo hơn bái tài nguyên tu luyện, mạnh hơn công pháp, thế giới rộng lớn hơn. Chúng ta phi thăng tới thượng giới, nhất định có tốt hơn trưởng thành. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, sau đó anh ta đưa tay ra và cẩn thận ôm lấy Linh Kiếm Chân Quân. Chỉ hy vọng như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ cố gắng tu luyện để sớm bay lên thượng giới và gặp gỡ ngươi. Linh Kiếm Chân Quân nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt của Lý Thủy Đạo, giọng điệu âm trung mang theo một tia nhu tình. Ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, đợi ngươi ở thượng giới. Chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Ánh mắt của họ gắt gao nhìn nhau, như muốn đưa linh hồn sâu thẳm vào trong lòng đối phương. Ngay một khắc này, Lý Thủy Đạo cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên Linh Kiếm Chân Quân bờ môi. Bị Lý Thủy Đạo một cái hôn thâm tình, Linh Kiếm Chân Quân mắt trung thiểm quá nhất chút ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ được Lý Thủy Đạo ôn nhu và nhiệt huyết. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, chỉ có tim đập của bọn hắn cùng hô hấp tại đan vào lẫn nhau lấy. Ngay khi hai người đang say đắm với nhau, ôn nhu bên trong lúc, một hồi êm ái, tiếng bước chân đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh. Một cô nàng mặc áo đỏ, chậm rãi đi đến, đó chính là Linh Kiếm Chân Quân đồ đệ, Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nhìn thấy sư phó hòa Lý Thủy Đạo ôm nhau mà hôn tràng cảnh. Trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nàng khôi phục rất nhanh bình tĩnh, cung kính địa hướng hai người hành lễ. Sư phó, chủ nhân, Tuyết Nhi tới phục vụ các người làm việc. Hạ Nhược Tuyết âm thanh trầm ấm, mang theo một tia ôn nhu và trục hiệp. Nhưng một khi hắn biến thân thành hoàng ma, ta sẽ ngay lập tức thất bại. Hơn nữa, việc giết chết Dương Thần Quân cũng không phải là việc cấp bách, chúng ta càng cần xác minh mục đích của hoàng ma trong khu vực này. Nói xong, Lý Thủy Đạo quay người hướng đi Vân Hải Mệnh Sư bên trên Quan Văn Bân, là một lễ thật sâu, thành khẩn nói. khẩn cầu đại sư chỉ điểm sai lầm, giải khai cái này sương mù dày đặc. Bên trên Quan Văn Bân mắt quang như bó đuốc, khẽ gật đầu, đạo, phong thủy tướng mệnh chi đạo, cần lấy manh mối làm cơ sở. Manh mối càng nhiều, suy tính càng chuẩn. Nhiên ngươi cần ghi nhớ, manh mối nhất thiết phải chân thực, không thể có mảy may bịa đặt. Phải biết lệch một ly, đi 1000 dặm. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nói, đại sư nói đúng, chuyện này liên quan đến lợi ích của thiên hạ, ta không thể giấu giếm điều gì. Hơn 40 năm trước, ta cùng Thác Bạt Uyển Nhi tham gia vào việc thành lập Tiên Đồ Thành. Lúc đó, Uyển Nhi đã vượt qua giai đoạn tam giai, trở thành phó chủ thiên mã dược đồng trong thành. Còn ta, để tiến lên giai đoạn tam giai, ta phải rèn luyện tiên khiếu đan. Trong đó tài liệu quan trọng nhất là bàn cổ tu. Vật phẩm này rất quý giá, chỉ có tiên đồ ở trong bí cảnh mới có thể tìm được. Bên trên Quan Văn Bân nghe vậy, nhíu mày, trầm giọng nói. Tiên đồ bí cảnh chính là trong tu tiên giới một chỗ thần bí chi địa. Trong truyền thuyết có giấu rất nhiều thượng cổ bí mật. Ngươi vừa từng tiến vào bên trong, nhất định có chứng kiến hết thảy. Còn xin tinh tế nói tới, có thể vì chúng ta phá giải hoang ma chi mê cung cấp manh mối. Không sai, ta đúng là đang nơi đó gặp được hoang ma. Lý Thủy Đạo bắt đầu tinh tế từ tự thuật lên năm đó ở tiên đồ trong bí cảnh đủ loại kinh lịch. Mà những cái kia phủ bụi đã lâu chuyện cũ, cũng theo hắn giảng thuật, chậm rãi hiện ra ở trước mắt mọi người. Lý Thủy Đạo nói rất lâu, không rõ chi tiết, chỉ cần là dính đến hoang ma chuyện, hắn đều nói ra. Ngoại trừ trộm lấy tím dương chi lực, cùng với tại hư cảnh bên trong xây 10 phương cao tháp, những thứ khác nói ra hết, bao quát hắn lấy được bí tịch. Vân Hiểu Linh ở một bên lặng lặng nghe xong, nàng cũng tin tưởng Lý Thủy Đạo cùng hoang ma chính xác không có liên quan. Trước sau chết ở trên tay hắn hoang ma ít nhất đều có 5 cái, trong đó thậm chí còn có độc thủ lão nhân loại này, nhân vật lợi hại. Làm Lý Thủy Đạo sau khi nói xong, hắn quay người mặt hướng Vân Hải Mệnh Sư, cung kính địa vấn đạo. Xin hỏi đại sư, có thể hay không tính ra hoang ma tới này, cái thế giới mục đích? Vân Hiểu Linh, Bích Tuyền Cầm Tiên, còn có Tử Vân Đan Thánh nhao nhao nhìn về phía bên trên Quan Văn Bân. Lý Thủy Đạo cho ra manh mối thực sự nhiều lắm, nếu như những đầu mối này cũng không thể tính ra hoang ma mục đích, cái kia Vân Hải Mệnh Sư nhất định chính là hữu danh vô thực. Bên trên Quan Văn Bân khẽ gật đầu, hắn cười nói. Này cũng không cần tính toán, Lý Thủy Đạo truy vấn, còn xin đại sư, dụng, cái kia tím dương thần quân vừa ra tay, liền vân kiếm chân quân, huyết nhục cạn bã đều bị đốt cháy phải sạch sẽ. Nếu là đối tự mình ra tay, chính mình căn bản cũng không có sống lại, có thể. Thời khắc này linh kiếm chân quân giống như một chỉ bị vây ở trong bẫy mãnh thú, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trong nội tâm nàng dũng khởi nhất cỗ khó nói lên lời bi ai, chính mình đã đứng ở phi thăng biên giới, lại vẫn không cách nào cùng tên này, cùng giai tu sĩ chống lại. Nàng cảm thấy một loại bất lực cùng tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đặt ở trên vai của hắn. Đừng nói liều mạng, liên động một chút đều rất khó khăn, trừ phi cắn chót lưỡi, thúc giục pháp tinh huyết mới có thể thi triển ra hóa kiếm thành tơ, liều chết ra một kiếm. Đúng lúc này, Lý Thủy Đạo thanh âm vang lên lần nữa. Thần quân khoan động thủ đá. Ta có nhất pháp có thể khiến linh kiếm chân quân trong vòng 30 năm không cách nào phi thăng. Tím dương thần quân nghe vậy hơi sững sờ, lập tức quay đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Á, nói nghe một chút. Lý Thủy Đạo ôm quyền hành lễ, một mặt trịnh trọng nói. Thần quân, chỉ cần hủy bản mệnh phi kiếm trong tay nàng, nàng sẽ không thể thi triển được sức mạnh uy lực ngập trời của khai thiên kiếm khí kia, và cũng không thể rời khỏi giới hạn của bản thân. Tím dương thần quân nhíu mày nhẹ, sau đó suy tư một lúc trước khi lắc đầu nói. Không phù hợp, dù có hủy bỏ mạng của nàng phi kiếm, thì 30 năm thời gian cũng đủ để nàng chế tạo một cái khác. Khi đó, nàng vẫn có thể tự do rời đi như trước. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, lấy trong lòng đã có dự tính giọng điệu đạo. Thần quân có chỗ không biết, chế tạo bản mệnh phi kiếm tất nhiên trọng yếu, nhưng bồi dưỡng kiếm linh quá trình càng là dài dằng dặc mà gian khổ. Nàng cho dù có thể tại tam thập niên bên trong đúc lại phi kiếm, cũng tuyệt đối không thể lại dưỡng ra đồng dạng linh tính kiếm linh. Tím dương thần quân nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất sợi bóng mang, tựa hồ bị Lý Thủy Đạo mà nói chỗ đả động. Hắn quay đầu nhìn về phía linh kiếm chân quân, âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi kiếm giao ra. Linh kiếm chân quân biết rằng mình không có sức phản kháng gì. Cô cắn răng, chỉ có thể thành thật đưa thanh xương kiếm cung kính địa cho Tử Dương thần quân. Cảm giác này giống như lúc trước cô đối diện với nhị giai tu vi không thể phản kháng trước tam giai trưởng bối tương tự. Chớ nói chiến thắng, Quản Chi chạy trốn cũng là hy vọng xa vời, nhiều nhất tại trước khi chết đâm hắn một kiếm. Có thể trả ra đại giới chính là vẫn lạc, mấy trăm năm tu vi hóa thành hư không, để cho nàng như thế nào cam tâm. Chỉ có thể nhận túng. Tím Dương Thần Quân tiếp nhận thanh xương kiếm, kiểm tra cẩn thận một phen, xác nhận trong kiếm quả thật có một đạo linh tính cực mạnh kiếm linh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Linh Kiếm Chân Quân, trong ánh mắt rạng rỡ. Thiểm Quá Nhất Ti vui mừng. Hôm nay ta sẽ, lông đỏ dáng dấp yểu điệu. Ánh sáng từ đèn đuốc chiếu ra lầu các, mơ hồ bên trong, bọn hắn như thấy một cô nàng đẹp đang tắm rửa. Hình ảnh vừa quyến rũ vừa ma mị, khiến lòng người không khỏi rùng mình. Lý Thủy Đạo lưỡng lự một lúc, sau đó nói với mọi người. Các người hãy ngồi yên trên thuyền, để phục hồi sức mạnh, ta sẽ đi kiểm tra một chút. Chu Vân nghe vậy, nhíu mày. Lý Huynh cẩn thận chút, tuyệt đối không nên để mỹ nhân làm cho mê hoặc. Yên tâm, ta sẽ không chủ động. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt nói một câu, liền phiêu nhiên lên lầu các. Chúng ta nhanh khôi phục pháp lực. Chu Vân nhắc nhở. Lần Phong, Triệu Nguyệt gật gật đầu, riêng phần mình ăn vào một khóa đan dược, khoanh chân, ngồi tĩnh tỏa. Lý Thủy Đạo đứng tại lầu các bên ngoài, cùng trong lầu các tắm rửa nữ tử chỉ có cách nhau một bức tường. Nhưng cái được gọi là một bức tường, thực ra chỉ là một bức tường gỗ mỏng, phía trên còn được trang trí bằng giấy cắt hoa. Dạng này cách trở đối với tu sĩ mà nói cơ hồ đồng đẳng với không. Lý Thủy Đạo đứng bình tĩnh ở lầu các bên ngoài, trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Tại sao ở đây? Lầu các bên trong, một hồi êm ái hương khí theo cô nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng bay ra. Ta chính là Âm Sơn Cô Linh, bị nhốt ở đây. Các ngươi làm sao cứ thế này? Lý Thủy nhíu mày, nhàn nhạt vấn đạo. Ngươi bị nhốt chính là thế giới này vẫn là chiếc thuyền này. Công tử cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Cô nàng trong thanh âm mang theo một tia kiều mị cùng trào phúng. Lý Thủy mỉm cười, hắn nhìn Quang Như bằng ánh đèn lồng, Phật năng phát hiện rõ hết. Đạo hữu có sức mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ bị khuất phục tại một con thuyền nhỏ, chỉ lo rằng thế giới này cũng không thể kìm nén ngươi. À! Nữ tử cười khẽ âm thanh như chuông bạc thanh thúy êm tai. Tiếp nàng bằng một chút hài hước, giọng điệu nhấn mạnh. Nguyên tưởng rằng việc ở lại Âm Sơn giới chỉ là để làm một vai trò không quan trọng, nhưng hóa ra đã nhận ra sai lầm. Đạo hữu thực lực phi thường, trước hết đã tiêu diệt ảnh hậu, sau đó lại đánh bại ma vương, thật sự khiến người ta phải mở to mắt mới thấy được. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lý Thủy Đạo thanh âm lạnh dần. Ân lầu các chi môn chậm rãi đẩy ra, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến nhàn nhạt hương hoa. Một vị dáng người cao gầy nữ tử đi ra lầu các, nàng vừa mới tắm xong tất, búi tóc phía trên còn mang theo trong suốt giọt nước, phảng phất mới từ trong nước đi ra tiên tử. Nàng người mặc một bộ lụa mỏng váy lụa, váy theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất một đóa nở rộ màu trắng hoa sen. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, mày như núi xa, mắt như thu thủy, mũi cao thẳng, môi như bôi chu, da thịt trắng nõn như ngọc, lộ ra một cỗ thanh lãnh cùng cao quý. Con mắt của nàng thâm thúy như tinh thần, phảng phất cất giấu vô tận bí mật. Nàng nhìn chăm chú lên Lý Thủy Đạo, chậm rãi mở miệng. Ta gọi Chiêu Nhiên Băng. Lý Thủy Đạo chắp tay hành lễ, cất cào, phẩm kim đan, thiên phú như vậy, chỉ cần mở ra tu luyện, vậy tất nhiên là thế như trẻ tre, nhất phi trùng thiên. Theo thời gian trôi qua, A Phúc lông mày dần dần khóa chặt, hắn dường như đang cố gắng cảm ứng đến ngoại giới linh khí. Đột nhiên, hắn phảng phất mò tới khiếu môn đồng dạng, những cái kia nguyên bản vô hình linh khí, bây giờ giống như dòng nhỏ giống như, chậm rãi chạy vào A Phúc thể nội, tư dưỡng kinh mạch của hắn cùng đan điền. Lý Phú Thịnh thấy thế, trong lòng không khỏi vui mừng, cửa thứ nhất cảm giác khí đã qua. Hắn nhẹ nhàng chỉ đạo anh Phúc. Bây giờ, anh muốn đưa linh khí trong cơ thể vào đan trì mệnh huyệt, bắt đầu luyện hóa, nhớ kỹ, tâm tùy ý động, khí tự tương tan. A Phúc theo lời mà đi, hắn đem trong cơ thể linh khí dẫn đạo đến đan trì mệnh huyệt, theo linh khí không ngừng tràn vào. Giờ Lý Phú Thịnh càng ngày càng cảm giác không thích hợp, linh khí chung quanh liên tục không ngừng mà hội tụ, không có dừng chút nào trễ. Cái này, làm sao có thể? Lý Phú Thịnh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ý vị này, những linh khí này một khi tiến vào A Phúc đan trì mệnh huyệt liền lập tức bị luyện hóa, tạo thành pháp lực chảy khắp toàn thân. Lý Phú Thịnh trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn biết rõ, đan trì chứa đựng linh khí là cực kỳ có hạn, đan trì vừa mãn liền không cách nào lại hấp thu linh khí, trừ phi hắn đã ngưng tụ ra pháp lực. Cứ như vậy, đan trì bên trong linh khí liền sẽ liên tục không ngừng ngưng kết thành pháp lực chảy ra. Có thể ngưng tụ ra pháp lực là luyện khí tầng 3 trở lên tu sĩ tiêu chí. A Phúc chỉ là một vừa mới bắt đầu người tu luyện, làm sao có thể lập tức vượt qua đến luyện khí tầng 3 đâu. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ nói đây chính là thiên linh căn thiên phú dị bẩm? À Phúc, ngươi là có hay không đã tu luyện ra pháp lực? Lý Phú Thịnh nhẹ giọng dò hỏi. Phúc nháy nháy mắt, một mặt mờ mịt nhìn xem Lý Phú Thịnh. Lông mày của hắn hơi nhíu, phảng phất tại cố gắng lý giải sư phó lời nói. Chính là một cỗ phun trào tại thể nội trong kinh mạch sức mạnh, đó chính là pháp lực. Lý Phú Thịnh một lần nữa giải thích đạo. Một mặt thật thà A Phúc gật đầu một cái. A Phúc, ngươi thử luyện hóa một chút thân phận của ngươi ngọc bài. Lý Phú Thịnh lần nữa dẫn đạo. Na Phúc đưa tay ra, cầm thật chặt chính mình khối kia có khắc, Lý Kế Đạo ba chữ thân phận ngọc bài. Ngọc bài trong tay hắn hơi hơi rung động, phảng phất có một cỗ lực lượng đang xâm phạm. Đột nhiên, trên ngọc bài phóng ra một hồi ánh sáng nhu hòa, ánh sáng kia dần dần khuếch tán ra, đem A Phúc toàn bộ thân ảnh bao phủ trong đó. Luyện hóa, thật không ngờ dễ như trở bàn tay. Lý Phú Thịnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc tu luyện, liền có thể tu luyện tới luyện khí tầng 3. Thiên linh căn, thật đáng sợ, càng hơn truyền thuyết gấp trăm lần. Nếu tiếp tục tu luyện theo cách này, chỉ cần 3 tháng, anh Phúc có thể thắng cương, lấy chậm chế nhanh. Như gặp cường địch, Lý Thủy Đạo liền sẽ đồng thời thôi động độc công cùng trận pháp. Khốn trận giống như thiên la địa võng, đem địch nhân một mực vây khốn. Vô luận là cường đại ma tộc vẫn là giảo hoạt tu sĩ, một khi lâm vào trong đó, tự như cùng rơi vào vũng bùn, khó mà tự kiềm chế. Tiếp theo tại lặng yên không tiếng động phóng độc, lấy Lý Thủy Đạo độc công tạo nghệ, hắn có thể có châm đối tính chế tác đối phó địch nhân độc vật, nhường kịch độc trong lúc vô tình ăn mòn thân thể của địch nhân, suy yếu bọn hắn lực lượng, thôn phệ tính mạng của bọn hắn. Lý Thủy Đạo thì mượn nhờ trận pháp, thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất là một vị trưởng khống sinh tử thần minh. Mà Lý Thủy Đạo không tương chân quân pháp lực, từ toàn bộ thế giới vì hắn cung cấp, có thể nói là kéo dài đến cực điểm. Hắn cũng không cần nóng lòng, phát động công kích, mà là kiên nhẫn chờ đợi địch nhân bị độc tố triệt để ăn mòn, mãi đến triệt để tử vong. Thời gian nửa năm nghiên cứu, thương lan trận điển, mặc dù không thể ngộ đến trúc cơ pháp môn, nhưng Lý Thủy Đạo lại cảm giác mình chiến lực có rõ ràng để thăng. Hư cảnh bên trong, một chỗ hoang vu sa mạc trên gần bãi, màu tím thiên quang vẩy xuống, chiếu chiếu ra một cái to lớn cái hố. En cái hố bên trong, lít nhít nằm vô số ảnh ma thi thể. Bọn chúng đã từng giữ tợn khuôn mặt bây giờ đã cứng ngắc, ngày xưa uy thế không còn sót lại chút gì. Những thi thể này vừa mới bị Lý Thủy Đạo đánh bại trong trận chiến linh quy. Hắn không để lại xác chết ở âm sơn, mà thay vào đó, hắn sử dụng phép thuật để đưa chúng vào một thế giới hư ảo. Bây giờ, một đầu to lớn huyết con rết chậm rãi bò tới thi hố phía trên. Thân thể của nó khổng lồ dữ tợn, trên thân tản ra đậm đà mùi huyết tinh. Huyết con rết mở ra miệng lớn, đưa tới rất nhiều máu sông chi thủy, những thứ này huyết thủy như là thác nước trút xuống, đem trong hầm động thi thể đều bao phủ. Ngay sau đó, một đầu to con tê tê từ phương xa đẩy tới số lớn xới đất. Những thứ này xới đất tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng huyết hà chi thủy tanh hôi tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tê tê dùng hắn cường kiện chân trước, đem xới đất đều đều mà bao trùm tại huyết hà phía trên, vì những cái kia ảnh ma thi thể phủ thêm một tầng thật mỏng thổ áo. Ngọc Nương và Kim Phu Nhân đứng bên cạnh nhau, mỗi người cầm một chiếc hộp ngọc xinh xắn trong tay. Khi mở hộp, bên trong là những hạt giống linh thảo sặc sỡ. Hai người nhẹ nhàng quẳng tay lên, những hạt giống như những linh hồn bay về phía trời mới, rơi xuống đất màu mỡ. Những hạt giống của những loại cây thảo này được gieo vào đất, sau đó, chúng phát triển rễ, nảy mầm và hấp thu chất dinh dưỡng từ đất. Chúng sinh trưởng nhanh chóng và không lâu sau, khắp vùng đất bắt đầu mọc lên những cây thảo xanh tươi, lan tỏa mùi thơm nhẹ nhàng và tạo ra sự đa dạng rõ rệt trong cảnh quan hoang vu xung quanh. Khi này, chút linh thảo kết xuất trái cây thời điểm, chính là đối với ảnh ma lực, một ngụm dầu đen, cái kia dầu đen giống như là mực nước đậm đặc, như là thác nước trút xuống, từ 10 phương cao tháp tan vỡ trong khe hở, hướng về thân tháp bên trong thấm vào. Trong chốc lát, tháp cao bị hãm hại dầu bao trùm, phảng phất phủ thêm một tầng màu đen áo khoác. Nháy mắt sau đó, 10 phương cao tháp bên trên đột nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực, giống như cự thú cuồng nổ, trong nháy mắt bao phủ cả tòa 10 phương cao tháp. Ánh lửa lan tỏa trên thân tháp, biến mỗi viên gạch thạch đỏ nhuộm thành màu hồng, toàn bộ tháp cao ở đây đều rực sáng bên trong, khiến chúng thiêu đốt. 10 phương cao tháp trong nháy mắt đổ sụp, nhưng mà cột lửa ngất trời lại không có diệt. Một đầu rồng thân thể hoang dã, đứng sừng sững ở trung tâm của hỏa diễm, nó đầu sinh sừng thú, hai cánh trong biển lửa bay nhảy. Ánh mắt của nó băng lãnh và tàn khốc, giống như một đôi mắt trung sung mãn liễu đầy hận ý. Ngọc Nương thấy thế, lần nữa phun ra ra số lớn dầu hỏa. Những thứ này dầu hỏa trên không trung hóa tác nhất phiến biển lửa, đem hoang ma bao phủ trong đó. Đồng thời, Kim Phu Nhân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Nàng hai tay kết ấn, màu vàng pháp thuật tia sáng từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa tác nhất đạo đạo lưu tinh, hung hăng đập về phía hoang ma. Đầu kia hoang ma, mặt khác nửa thân thể cũng không có ở thế giới này. Nhưng sau khi mười phương cao tháp sụp đổ triệt để, hoang ma đã xuất hiện với nửa thân thể trong thế giới này, khiến cho hình dạng của họ trở nên nửa hư nửa thực, giống như Tương Chân Quân từ một thế giới ảo quay trở lại thực tại. Ở thời điểm này, Tương Chân Quân là cực kỳ yếu ớt, nghe nói cho dù là nhị giai tu sĩ, đều có thể đem hắn chém giết. Hoang thần giới cổ ngữ truyền khắp toàn bộ hư cảnh. Đầu kia hoang ma sau lưng đột nhiên bừng sáng, khởi nhất luận màu tím đen của mặt trời. Ánh sáng quỷ dị lan tỏa từ mặt trời, phảng phất Phật năng thôn thức trong tâm hồn sinh mệnh. Sau đó, cái kia luận màu tím đen thái dương hóa tác nhất đạo màu tím đen cột sáng, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, hướng về không trung. Ngọc Nương thôn phệ mà đi. Ngọc Nương sắc mặt trắng bệch, nàng phát hiện mình căn bản là không có cách tránh né. Đốt. Kim Phu Nhân phát ra một đạo nhiếp hồn ma âm. Cái kia ma âm giống như thực chất xuyên thấu không khí, tại âm ba công kích đến, hoang ma cơ thể run rẩy dữ dội đứng lên, cái kia màu tím đen cột sáng cũng bởi vậy lệch phương hướng. Cuối cùng, cột sáng kia lao Ngọc Nương cơ thể đánh về phía bầu trời màu tím vỡ ra từng cái lỗ to lớn, lưu lại một cái sâu đậm trống rỗng. Mà hoang ma cũng tại hai người hợp lực công kích đến, cơ thể dần dần sụp đổ tiêu tan. Âm sơn giới, màn đêm buông xuống, mây đen dày đặc, toàn bộ thế giới tùy thời đều tràn ngập một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm chế. Đột nhiên, một chỗ vô danh trong khe núi, một đạo màu tím đen cột sáng như điên long xuất hải, phá không dựng lên, rung động toàn bộ, cũng không cố ý thu hoạch. Lý Thủy Đạo nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là vì cái gì? Chu Vân mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời. Tần Phong tiếp lời đầu, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Lý đạo hữu chẳng lẽ chưa nghe nói qua trúc cơ không hối hận câu nói này sao? Một khi trúc cơ thành công, liền mang ý nghĩa chọn mình tu luyện chi lộ. Lại nghĩ cải tu hắn phái công pháp, gần như không có khả năng, trừ phi ngươi tự phế tu vi đẩy ngã làm lại. Triệu Nguyệt cười và nói bổ sung. Đúng vậy, Lý đạo hữu. Anh tất nhiên muốn tu luyện, còn không bằng trực tiếp gia nhập vào chúng ta Linh Tiên Tông, phải không? Chẳng phải là tốt hơn sao? Anh ba người nói đi, đều nở nụ cười. Lý Thủy Đạo cũng bắt đầu cười, hắn lắc đầu, nói, ba vị đạo hữu nói đùa. Tại hạ mặc dù may mắn trúc cơ, nhưng con đường tu hành limitless, nếu có thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, lo gì tu vi không vào. Còn xin ba vị vui lòng chỉ giáo, truyền thụ. Linh hư bảo điển, tu luyện chi pháp. Triệu Nguyệt nghe vậy, gật đầu một cái, nói, tất nhiên Lý đạo hữu cố chấp như vậy, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi đi. Sư đệ, ngươi hãy giảng giải một phen cho Lý đạo hữu về pháp tu luyện chi từ Linh hư bảo điển. Chúng ta cũng không cố ý thu hoạch. Nói đi, Triệu Nguyệt liền lui sang một bên nhường ra vị trí cho Tần Phong. Tần Phong cũng không chối từ, bắt đầu vì Lý Thủy Đạo giảng giải cặn kẽ. Linh hư bảo điển, tu luyện yếu quyết cùng tâm đắc. Mà Lý Thủy Đạo thì nghe như si như say, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày, hiển nhiên là đang nghiêm túc suy nghĩ cùng lý giải. Tần Phong truyền thụ Linh hư bảo điển hoàn toàn chính xác với rất nhiều chỗ huyền diệu. Nhưng những bí pháp này đối với hắn trong quá trình tu luyện hiện tại, thực ra không có ít ít trợ giúp. Bất quá giao lưu lúc nào cũng hữu ích, chỉ cần nhiều cùng người đồng đạo tiếp xúc, nói không chừng ngày nào Lý Thủy Đạo liền có thể chính mình đột nhiên khai ngộ, ngược lại là đóng cửa làm xe, căn bản không có khả năng có chỗ lĩnh ngộ. Lý Thủy Đạo đứng dậy, hướng ba người chắp tay nói, ba vị đạo hữu khẳng định chỉ dạy bảo. Thật sự là đã giúp ích không nhỏ cho Lý Mỗ để ta có thể hiểu rõ hơn về con đường tu hành. Tần Phong, Chu Vân cùng Triệu Nguyệt thấy thế, cũng nhao nhao đáp lễ, biểu thị không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này, bốn người trên cổ tay vòng tay đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản viên kia tĩnh mật hạt châu màu trắng, bây giờ vậy mà trở nên đỏ như máu, giống như nhỏ máu đôi mắt, lập lòe làm người sợ hãi hồng quang. Sau đó, một cỗ ý niệm mãnh liệt truyền vào bốn người, phảng phất có thanh âm thần bí ở tai nói nhỏ. Đào vong nhiệm vụ, thoát khỏi âm sơn giới. Nội dung nhiệm vụ, ma tộc đã bắt đầu lùng tìm âm sơn giới từng xó xỉnh. Các ngươi cần phải trốn đến Bắc Hải Iceland trong vòng 3 tháng mới có hy vọng sống. Theo quan niệm tiêu biểu, trong tâm trí của bốn người hiện lên một tấm bản đồ. Trên bản, trọng nhất là phá hủy tất cả ma tộc tế đàn. Chỉ cần phá hủy tất cả tế đàn, cao giai ma tộc liền không cách nào trở về thế giới này. Tán lạc tại trong thế giới ma tộc sớm muộn sẽ bị nhân loại triệt để tiêu diệt. Nếu vô pháp phá hủy tất cả ma tộc tế đàn, như vậy nhân tộc liền